Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 371, Thái giám lấy mạng. Mao sĩ cao sau đó nói, người này trúng đại nhân tính toán, chúng ta có một tia lực lượng lưu lại ở trên người hắn, chỉ muốn tới gần, hắn coi như hóa thành tro, cũng có thể nhận ra. Lý Thanh Nhàn nói, ta thôi diễn hắn nơi, rồi sau đó làm phiền Mao công công tự mình đi bắt người. Đại nhân xin yên tâm. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về Thẩm Tiểu Y, nói, chuẩn bị sửa thế cục. Thẩm Tiểu Y gật gù. Hai người phân loại trước điện quảng trường hai bên, Lý Thanh Nhàn thi pháp tìm mệnh thuật, lợi dụng người hộ đạo huyết nhục cùng quần áo làm chủ mệnh tài, thôi diễn người hộ đạo cụ thể vị trí. Rồi sau đó, dùng mệnh bàn bên ngoài hoàng cung bản đồ, cẩn thận một đôi chụp, chỉ vào một nơi, phía trên lập tức lấy ra điểm đỏ. Mao công công, người này, lá gan quá lớn. Mao sĩ cao nhìn kỹ, tóc gáy đứng thẳng, tức bể phổi. Dĩ nhiên trốn ở phủ nội vụ lòng đất trong bảo khố. Chúng ta cái này liền đi lấy người. Mao sĩ cao cũng mặc kệ thật giả, thân thể hóa thành tàn ảnh, chạy nhanh ra Dục Khánh Cung. Vương Bất Khổ lắc đầu nói, người hộ đạo này đắc tội ngươi, thực sự là gặp vận đen tám đời. Tống Bạch Ca cười nói, mệnh thuật tìm địch, lão quỷ lấy mạng. Hắn lại có thể chạy. Cũng chạy không được bao lâu. Lý Thanh Nhàn nói, các ngươi không nên xem thường Thiên Mệnh Tông. Người hộ đạo năng lực có hạn, nhưng Thiên Mệnh Tông lực lượng không bình thường. Đúng rồi, các ngươi đi cửa canh gác, chỉ cần là thí sinh, cấm chỉ đi vào, bất kể là bất luận người nào, hiểu chưa? Lý Thanh Nhàn nhìn quét mọi người, cuối cùng ở Vương Bất Khổ trên mặt dừng lại sát na. Vương Bất Khổ hơi cúi đầu, rồi sau đó giơ lên. Yên tâm đi, ngươi cùng Tiểu Y liều mạng, chúng ta không thể cản trở. Đi rồi, các huynh đệ, xem trọng cửa lớn. Tống Bạch Ca ôm đồm qua Vương Bất Khổ vai, mang theo đại đa số người đi ra Dục Khánh Cung khu vực. Đi ra Đông Bản Điện, đứng ở cửa lớn trên bậc thang, chặn cửa, chỉ chừa bốn người ở trước điện quảng trường chăm nom. Lý Thanh Nhàn liếc mắt một cái Thẩm Tiểu Y, còn đang chuẩn bị thay đổi thế cục mệnh tại pháp khí, liền lẳng lặng quan sát. Tất cả chuẩn bị kỹ càng, Thẩm Tiểu Y bắt đầu triển khai mệnh thuật, Lý Thanh Nhàn cảm ứng được, toàn bộ hoàn thành trên không khí tức đột nhiên phát sinh nhỏ bé biến hóa. Liền cái kia đế tinh cũng nhấp nháy mấy lần. Cùng lúc đó, bên ngoài truyền đến nhẹ nhàng tiếng ồn ào. Các ngươi ở lại chỗ này nhìn, nếu như Tiểu Y có cái gì tình huống. Lập tức gọi ta. Lý Thanh Nhàn phân phó xong, đi tới cửa lớn. Một đội người quen cũ đứng ở ngoài cửa. Nam Hương Hầu Mạnh Hoài Xuyên đội ngũ, Hảo Vận Sinh, Lâm Trấn Nguyên bọn người ở Diệp Hàn, người cuối cùng cũng coi như đến rồi. Không đến nổi chứ. Đều là bằng hữu, làm sao cũng không đến nổi ngăn cửa không cho vào à. Mạnh Hoài Xuyên một mặt bất đắc dĩ. Tống Bạch Ca cười lạnh nói, vốn là dễ bàn dễ thương lượng, Hảo Vận Sinh mắng chúng ta cố gắng người không làm làm trong cửa, coi chúng ta nghe không hiểu sao. Hảo Vận Sinh nhất thời tình thế cấp bách. Ta đã để hắn nói xin lỗi. Ta cũng xin lỗi, không đến nỗi tóm không tha chứ. Then chốt là, chúng ta thật có việc gấp nhập Dục Khánh Cung, nếu là chậm, chúng ta đều nguy hiểm. Mạnh Hoài Xuyên chỉ mong Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn thở dài, nói, Mạnh Huynh, chuyện gì xảy ra? Chúng ta vừa bắt đầu lấy tới lệnh bài, chuẩn bị đi phụ cận cung điện đi dạo, tìm kiếm mệnh hài, nhìn có biện pháp gì. Ai biết gặp phải một cái hoàng tử, nói Dục Khánh Cung ra nhiễu loạn, để chúng ta tới đây bên trong đóng giữ, chờ giải quyết sự cố sau tiếp tục rời đi. Mạnh Hoài Xuyên nói. Lý Thanh Nhàn cười nói, nguyên lai là này sự kiện. Dục Khánh Cung thủ lĩnh Thái Giám Mao Sĩ Cao đã phân công tốt nhiệm vụ. Mấy người chúng ta ở lại trong cung, những người còn lại ở bên ngoài đóng giữ. Chư vị tạm thời lưu lại ở ngoài cửa đóng giữ, chờ Mao Công Công trở về, lại sắp xếp. Hai vị thị vệ đại ca, Mao Công Công trước khi đi, có thể nói cái gì? Mao Công Công trước khi đi, nói chúng ta đều nghe ngài. Hai cái thị vệ vội vàng hành lễ. Ta cũng đến nghe Mao Công Công a. Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ nhìn hướng về Mạnh Hoài Xuyên. Hảo Vận Sinh thân thể thoáng khuynh hướng Mạnh Hoài Xuyên, môi nhẹ động, làm như truyền âm. Mạnh Hoài Xuyên bất đắc dĩ nói, chúng ta mệnh lệnh, là tiến vào Dục Khánh Cung, vạn nhất không hoàn thành được. Chúng ta đều muốn trúng quỷ. Diệp huynh, tạo thuận lợi. Chúng ta chỉ là đến đóng giữ, còn lại tất cả, đều không liên quan gì đến chúng ta. Lý Thanh Nhàn mấy người ánh mắt nhẹ động, cái này còn lại ám chỉ gian thần, Mạnh Hoài Xuyên hiển nhiên rất bình tĩnh khắc chế, không có trực tiếp đưa ra gian thần. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn Hảo Vận Sinh, biết rõ không thể để cho hắn đi vào, bởi vì cái này kim mãn thiết long cục rất lớn khả năng là vì hắn chuẩn bị. Một khi người cục gặp gỡ, rất khả năng sớm kích phát, cái này, hay chính là Thiên Mệnh Tông hậu chiêu. Đây chính là 18 ẩn vương thế cục tác dụng. Nhân tử gặp nạn, tất nhiên có người giúp đỡ. Lý Thanh Nhàn chuyển niệm vừa nghĩ, mỉm cười nói, nếu như là người khác, ta khả năng liền để thị vệ ngăn cản, nhưng nếu là Mạnh huynh, không cho vào, không nên. Mọi người nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn tiếp tục nói, Hoài Xuyên huynh cùng Trấn Nguyên huynh mặt mũi, không thể không cho. Không bằng như vậy, ta Diệp Hàn lùi về sau một bước dài, xin mời Hoài Xuyên huynh, Trấn Nguyên huynh cùng mấy vị tin tưởng được huân quý bằng hữu đi vào. Còn Hảo Vận Sinh mấy người, lưu lại ở bên ngoài, làm sao? Đây là ta có thể làm được cực hạn, dù sao. Nơi này là Quỷ Thành, là thái tử địa phương, không phải những hoàng tử khác địa phương. Mọi người vừa nghe, lời này không đúng vị a, cho Mạnh Hoài Xuyên cùng Lâm Trấn Nguyên mặt mũi, cái kia Hảo Vận Sinh đây. Hảo Vận Sinh không xứng. Hảo Vận Sinh hơi biến sắc mặt, vội vàng lại lần nữa bí mật truyền âm. Mạnh Hoài Xuyên trầm mặt không nói. Ta đồng ý, đa tạ Diệp huynh. Ngọn núi nhỏ kia như thế cao, Lâm Trấn Nguyên gật gù, dĩ nhiên không trước hết nghe đội trưởng Mạnh Hoài Xuyên mệnh lệnh, trực tiếp đi vào cửa. Hảo Vận Sinh mắt mạo lửa giận. Lão Lâm ngươi, Mạnh Hoài Xuyên tức giận đến dậm chân một cái. Rồi sau đó nhìn hướng về Hảo Vận Sinh, một mặt ngượng nghịu, ngậm miệng không nói. Tống Bạch Ca cố nén ý cười quay đầu, nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn cũng giả bộ không thấy, quay đầu ngoặt về phía nơi khác. Vương Bất Khổ thấy cảnh này, nhẹ nhàng lắc đầu, quả nhiên mỗi cái đều là nhân tinh. Lúc này, Mạnh Hoài Xuyên trong đội ngũ một người nói, Hảo Vận Sinh, quên đi thôi, không thể để cho Hầu Gia làm khó dễ. Để Hầu Gia đi vào, ta ở cái này cùng ngươi. Hảo Vận Sinh mặt càng đen, làm sao thành chính mình không cho Mạnh Hoài Xuyên đi vào. Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu lên nói, sắc trời tối rồi. Mau công công để ta lưu thủ đại điện, ta không thể ở đây lưu lại quá lâu. Hảo Vận Sinh, ngươi cũng không nghĩ cho Hoài Xuyên huynh làm khó dễ chứ. Hảo Vận Sinh hít sâu một hơi, hướng về Lý Thanh Nhàn vừa chắp tay, nói đi qua nếu có mạo phạm, ta hướng về Diệp huynh nhận sai. Nhưng xin mời Diệp huynh cho cái cơ hội, để ta vào cửa. Mọi người không ngừng nhìn hướng về hai người. Lý Thanh Nhàn thầm nói, Hảo Vận Sinh quả nhiên là thiên mệnh nhân tử, đều bị chính mình ép long đoạt vận, đều bị sỉ nhục thành như vậy, đổi làm trước hoặc là nổi trận lôi đình hoặc là xoay người rời đi, không nghĩ tới. Ngăn ngắn mấy tháng không gặp, dĩ nhiên như vậy giữ được bình tĩnh, không thèm quan tâm da mặt. Thế nhưng, điều này cũng từ mặt bên phản ứng ra, cái này Đông Cung, cái này Kim Mãn Thiết Long thế cục cỡ nào trọng yếu. Lý Thanh Nhàn thở dài, nói, ta cũng không nghĩ không có tình người, nhưng Mao Công Công đã phân phó, tặc nhân nhiễu loạn hậu cung, ý đồ mưu hại thái tử, không thể thả quá nhiều người. Như vậy đi, chờ Mao Công Công trở về, ta nói với hắn nói, tận lực để ngươi đi vào, làm sao? Cái này đã là ta làm được cực hạn, dù sao, một nhóm lớn người tiến vào thái tử nơi ở, quá vô phép. Liền giống với chúng ta hiện tại như ông vỡ tổ vọt vào Càn Thanh Điện, không bị đánh ra đến mới là lạ. Chương 372, Chư Tử Cần Vương. Tống Bạch Ca nói, Hảo Vận Sinh, ngươi cũng không muốn bởi vì chính ngươi, dẫn đến song phương ra tay đánh nhau chứ. Các ngươi nếu là động thủ, Dục Khánh Cung thị vệ thái giám có thể sẽ không đứng nhìn bàn quan. Mọi người cùng nhau nhìn Hảo Vận Sinh. Hảo Vận Sinh sắc mặt âm trầm, qua một hồi lâu, nói, Mạnh Ca đi vào trước, ta lại chờ một chút. Mạnh Hoài Xuyên thở dài, đưa tay vỗ vỗ Hảo Vận Sinh vai, nói, yên tâm, ta nhất định bồi thường ngươi. Sau đó, Mạnh Hoài Xuyên chọn mấy cái gia thế bạn thân, cùng nhau cùng Lý Thanh Nhàn tiến vào cửa lớn hướng vào phía trong đi. Mạnh Hoài Xuyên thở dài nói, Diệp huynh a, Hảo Vận Sinh trước đây chỉ là còn trẻ ngông cuồng, hiện tại đã không giống nhau, ngươi liền cho hắn một cơ hội quên đi. Đi tới Dục Khánh Cung sân trước cửa lớn, Lý Thanh Nhàn dừng bước lại, cũng hô, Lâm huynh, cùng nhau lại đây, tán gẫu hai câu. Lâm Trấn Nguyên đi tới, uyển như tháp sắt giống như đứng lại. Mấy người còn lại thức thời đi xa, chỉ ba người đứng ở trước cửa. Lý Thanh Nhàn nói, có mấy lời, ta vốn là không muốn nói. Nhưng hai vị có thể hiểu một ít mệnh lý chi học. Mạnh Hoài Xuyên cười nói, khi còn bé bị phụ thân buộc học được. Sẽ không dùng, nhưng biết rất nhiều. Ta không hiểu, nhưng nghe nhiều lắm. Lâm Trấn Nguyên nói. Lý Thanh Nhàn nói, các ngươi nghe nói qua Thiên Mệnh Tông 18 tử ẩn vương thế cục sao? Hai người cùng nhau biến sắc. Đối với người bình thường tới nói, đây là bí mật, nhưng đối với những thứ này đại thế lực người tới nói, cái này thế cục phi thường nổi danh, bởi vì Thiên Mệnh Tông dùng qua nhiều lần. Lý Thanh Nhàn nói, nhỏ nơi ta bất tiện nhiều lời, thật giống ta bàn lộng thị phi cái gì, có một số việc, không phải nhìn qua đơn giản như vậy. Nơi này coi như là Dục Khánh Cung, hai vị đứng ở chỗ này là tốt rồi. Cáo từ. Mạnh Hoài Xuyên còn muốn hỏi, nhưng thấy Lý Thanh Nhàn đã xoay người, lời chưa kịp ra khỏi miệng lại thu hồi. Nhìn Lý Thanh Nhàn tiến vào trước điện quảng trường, Mạnh Hoài Xuyên hỏi, hắn nói thật hay giả? Lâm Trấn Nguyên cười nói, ngươi dọc theo đường đi không ngừng nói hảo vận sinh khí vận bất phàm, là đội ngũ cứu tinh, làm sao đến nơi này, hắn cũng nói tương đồng, ngươi lại không tin. Hảo vận sinh biết việc này sao? Hắn. Lâm Trấn Nguyên không tiếp tục nói nữa. Mạnh Hoài Xuyên nhìn càng đi càng xa Lý Thanh Nhàn bóng lưng, rơi vào trầm tư. Lý Thanh Nhàn tiến vào trước điện quảng trường. Nhìn thấy Thẩm Tiểu Y còn ở thi pháp. Khéo léo mũi chảy ra nhỏ bé dày đặc mồ hôi, đỉnh đầu tung bay nhàn nhạt màu trắng hơi nước. Lý Thanh Nhàn trong lòng thở dài, Thiên Mệnh Tông thủ đoạn, quả nhiên không bình thường. Lý Thanh Nhàn vận dụng tướng cục thuật, ngẩng đầu hướng thiên không nhìn một chút. Liền thấy cái kia nửa con đỉnh vỡ trong, kim mãn ngẩng lên thật cao đầu, nhìn chòng chọc phía dưới Thẩm Tiểu Y, từng đạo sức mạnh vô hình như nước sông cuồn cuộn từ trên xuống dưới dâng trào. Thẩm Tiểu Y tự như đưa thân vào sóng dữ trong người đánh cá, vất vả ứng phó. Lý Thanh Nhàn lẳng lặng chờ. Đột nhiên, ngoài cửa lại truyền tới tiếng ồn ào. Lý Thanh Nhàn đi ra ngoài, Mạnh Hoài Xuyên cũng theo, đi tới cửa, liền thấy Hảo Vận Sinh nụ cười trên mặt lóe lên liền qua. Lý Thanh Nhàn hướng ngoài nhìn đi, liền thấy ba chi đội ngũ phân loại ba bên. Một nhánh đội ngũ đầu lĩnh là đỉnh đầu võ kiếm búi tóc kiếm tu, nửa đường gặp được. Khác một nhánh đội ngũ là mới vừa gặp qua khôi tu đội ngũ, Hắc Bạch Vô Thường ngồi ở giấy ngựa trắng trên thứ ba chi đội ngũ, dĩ nhiên là ma tu, đội trưởng chính là trước đi tới mặt cỏ cung điện Cốt Quế Tử. Ở tàn bi trước, Cốt Quế Tử bị triền điện mang cổ lực sĩ trọng thương. Nhưng giờ khắc này Cốt Quế Tử hoàn toàn khôi phục, đỉnh đầu mọc gai, hai mắt xám ngắt, toàn thân óng ánh bóng loáng như bạch ngọc, tất cả thương thế toàn cũng không thấy. Cùng với trước không giống chính là, Cốt Quế Tử dưới da, phản phất có vô số côn trùng đang cuộn trào, lớn như ngón tay cái móng tay, nhỏ dường như con ruồi. Làn da của hắn dưới phản phất biến thành đám sâu đường hầm, lít nha lít nhít khối u không ngừng di động, mãi mãi không có ngừng. Lý Thanh Nhàn toàn thân ứa ra nổi da gà, tê cả da đầu, đại đa số người nhìn về phía Cốt Quế Tử ánh mắt cũng như thế, sợ hãi bên trong mang theo không cách nào che giấu căm ghét. Ban này côn trùng thao, thật buồn nôn. Lâm Trấn Nguyên há mồm liền mắng. Này kiếm tu võ kiếm nói, thật muốn một cước giẫm chết những kia côn trùng, bẹp bẹp âm thanh nhất định rất êm tai. Không khí đột nhiên trở nên lạnh. Cốt Quế Tử sau lưng ma môn tu sĩ căm tức hai người. Hảo Vận Sinh nhíu mày. Lý Thanh Nhàn cất cao giọng nói, phụng thái tử mệnh lệnh, những người không có liên quan không được đi vào Đông Cung. Dục Khánh Cung thủ lĩnh thái giám Mao sĩ cao lệnh ta chiêu mộ số ít nghĩa sĩ. Hộ vệ Đông Cung. Khôi tu cùng kiếm tu bằng hữu có thể cắt ra năm người, tiến vào cửa lớn, chớ để bọn đạo chích xông tới cung của thái tử. Đa tạ Diệp huynh. Cái kia võ kiếm chọn bốn người, tiến vào cửa bên trong. Hắc Bạch Vô Thường hai người cũng chọn ba người, theo sau tiến vào. Cốt Quế Tử đi về phía trước, Lý Thanh Nhàn một chỉ Cốt Quế Tử, đối với hai cái thị vệ nói, người này chỉ sợ liền cùng thích khách cấu kết, nhiễu loạn hậu cung. Xin mời thị vệ huynh đệ đem ngăn lại. Vâng. Hai cái thị vệ rút ra trường đao, chỉ về Cốt Quế Tử. Những người không có liên quan, lập tức lui lại. Cốt Quế Tử chậm rãi từ trong tay lấy ra một khối lệnh bài, nói, quý phi nương nương lệnh chúng ta đến đây, tiến vào Dục Khánh Cung, bảo hộ về thái tử. Lâm Trấn Nguyên thấp giọng nói, hiện tại tin sao? Mạnh Hoài Xuyên liếc mắt nhìn Hảo Vận Sinh, không nói một lời. Lý Thanh Nhàn nói, phụng thái tử mệnh lệnh, những người không có liên quan không được đi vào Dục Khánh Cung. Nếu là quý phi nương nương người, xin mời ở cửa bảo vệ. Ngươi không cho ta tiến cung. Cốt Quế Tử nheo lại mắt. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, chỉ cần ngươi có thái tử lệnh, bọn thị vệ lập tức cho đi. Ngươi nghĩ buộc ta động thủ. Cốt Quế Tử nheo lại mắt. Ta cũng nghĩ. Cái kia võ kiếm cất bước đi ra cửa hạm. Cái này kiếm tu vốn là anh tuấn đến cực điểm. Hiện tại mỗi bước ra một bước, da thịt mặt ngoài liền thêm ra một tầng nhàn nhạt hào quang, đi ra năm bước, quanh thân hào quang hội tụ thành sắc bén kiếm mang, dưới chân bụi bặm phản phất bị lưỡi dao sắc đảo qua, xì xì tứ tán. Đều bị đẩy làm vì râu dài, ta cũng nghĩ phân cái cao thấp. Lâm Trấn Nguyên cũng bước ra bật cửa. Dục Khánh Cung cửa lớn trong ngoài, mọi âm thanh không hề có một tiếng động. Võ tu cùng ma tu mâu thuẫn, mọi người đều biết, nhưng chẳng ai nghĩ tới, võ kiếm cùng Đông Nhạc dĩ nhiên như vậy cương liệt, chưa kịp một lời không hợp, liền muốn ra tay trước. Lý Thanh Nhàn hướng Cốt Quế Tử khẽ mỉm cười. Lộ ra hàm răng, nói, như đạp lên bậc thang một bước, liền chém ngươi tại trước cửa. Lý Thanh Nhàn đồng đội dồn dập dựa vào, đứng sau lưng Lý Thanh Nhàn. Cốt Quế Tử nheo lại mắt. Ở hình bộ, hai người qua một chiêu. Ở tàng bi trước, hai người lại qua một chiêu. Không nghĩ tới, ở Đông Cung ngoài cửa lớn, lại lần nữa nổi gió sóng. Đột nhiên, trước điện bên trong quảng trường Khâu Diệp vội vã chạy tới, thấp giọng nói, có chút tình huống. Lý Thanh Nhàn mệnh lệnh thị vệ nói, hắn còn dám lên trước một bước, giết. Nói xong, xoay người rời đi. Cốt Quế Tử nhìn Lý Thanh Nhàn bóng lưng, chậm chạp không có cất bước. Lý Thanh Nhàn vội vội vàng vàng chạy tới trước điện quảng trường, chỉ thấy Thẩm Tiểu Y chu vi cuồng phong gào thét, bày xuống pháp khí chính đang khe khẽ rung rẩy, phát ra cao tầng kim loại tiếng gõ vang, bong bong kêu to. Giữa không trung, 36 kiện mệnh khí nguyên bản cách mặt đất hơn 10 trượng, bây giờ lại bị đặt ở cao một trượng xuống, còn đang không ngừng rơi xuống, lúc nào cũng có thể ép đến Thẩm Tiểu Y trên người. Thẩm Tiểu Y dĩ nhiên cúi đầu, không đứng thẳng được. Lý Thanh Nhàn nói thầm không được, đây là mệnh thuật tan vỡ điềm báo, đột nhiên hơi vung tay, 36 con cá khí vận bay ra. Phân biệt chui vào 36 kiện mệnh khí bên trong. Lý Thanh Nhàn một cái bước xa xông lên, đỡ lấy Thẩm Tiểu Y. Chương 373, Quỷ Thái Giám đưa Lục Giác Hộp Gỗ. Lý Thanh Nhàn cánh tay trái, vòng qua Thẩm Tiểu Y phía sau lưng. Tay trái, đỡ lấy Thẩm Tiểu Y tay trái. Thẩm Tiểu Y uể oải tựa ở Lý Thanh Nhàn trên người, trái tay chăm chú cầm lấy Lý Thanh Nhàn tay trái, thấp giọng nói, ta không kiên trì được, không nghĩ tới. Hả? Thẩm Tiểu Y nói đến một nửa, ngẩng đầu nhìn trời, trợn mắt lên. Liền thấy 36 kiện mệnh khí phun trào thanh quang, chống kim mãn uy áp, ở vô số mệnh lý đang dệt trong dòng nước ngầm, từ từ tăng lên đến. Trận pháp khí tức ổn định lại, chu vi cuồng phong tiêu tan. Ồ! Thẩm Tiểu Y đầy mặt kinh ngạc. Lý Thanh Nhàn nói, ta sử dụng bút tháp đột nhiên ngoại phóng ra không ít cựu quốc khí vận, đẩy lên ngươi mệnh khí. Đón lấy nên làm sao, chúng ta tới chậm nửa bước, người hộ đạo đã phát động thế cục, nhưng may là đúng lúc đuổi đi hắn, chúng ta còn có cơ hội. Hiện tại chúng ta muốn làm hai việc. Một là ngăn cản nhân tử tiến vào Dục Khánh Cung, đặc biệt là tiến vào đại điện khu vực. Hai là bắt sống người hộ đạo, từ trong miệng hắn hỏi ra tòa này thế cục bí mật, căn cứ hắn biết, thay đổi thế cục. Lý Thanh Nhàn lắc đầu nói, điều thứ nhất đơn giản, điều thứ hai không nên nghĩ. Hắn coi như chết, cũng không có thể nói cho chúng ta bí mật này. Vĩnh viễn không nên coi thường Thiên Mệnh Tông. Vậy cũng chỉ có thể giết chết hắn, chặt đứt hắn cùng Kim Mãn Thiết Long thế cục trong lúc đó liên hệ. Nếu như ngươi cẩn thận thôi diễn, liền sẽ phát hiện, Kim Mãn giờ khắc này quanh thân mệnh lý đang dệt, chính thức trút lấy cựu quốc vận nước, bước kế tiếp, thì sẽ đem vận nước phân cho nhân tử. Ta có thể lấy chiếm cứ nhân tử vị trí. Tòa này thế cục so với tưởng tượng cường đại, ngươi chung quy không phải nhân tử, một khi chiếm đoạt nhân tử vị, mệnh phủ tất nhiên sẽ bị cựu quốc vận nước vọt tới nát vụn. Đáng tiếc. Lý Thanh Nhàn nói. Bất quá, Thiên Mệnh Tông nếu dùng Kim Mãn Thiết Long thế cục, chúng ta là có thể dùng Long Xà Khởi Lục Loạn hắn thế cục. Lý Thanh Nhàn nói, không sai, có thể lấy kéo càng nhiều 18 tử tiến vào thế cục, để lực lượng chia đều ở trên người chúng ta, nhưng không cho nhân tử đến một điểm. Đúng. Nhưng có một chút không giống nhau, nếu không nhân tử, vận nước phân phối sẽ thụ khí vận, mệnh cách hoặc sức mạnh khác ảnh hưởng. Tỷ như ngươi bút tháp, còn có xã tắc thần quan tâm, đều có lớn lao trợ giúp. Mệnh núi để ở nơi này, trợ ngươi trấn thủ, ta đi lôi kéo những người khác. Lý Thanh Nhàn nói xong, tiến vào mệnh phủ, liếc mắt nhìn mệnh trì. Mệnh trì trong khí vận cá lại lần nữa tăng nhiều, tổng số lại lần nữa vượt quá 1000, xem ra lại chết một chút người. Hiện tại mỗi người tích lũy khí vận đều vượt xa trước, mỗi chết một người, tương đương với trước chết hơn mấy trăm ngàn người, đoạt được khí vận cá càng nhiều. Lý Thanh Nhàn đem rồng rã 100 con cá khí vận đưa vào bút tháp mệnh núi, ngụy trang thành mệnh núi giữ lại khí vận, rồi sau đó ngoại phóng đến trận pháp trên không. Đột nhiên, bầu trời rung động, Lý Thanh Nhàn vội vàng dùng linh nhãn quan sát. Liền thấy cái kia kim mãn đột nhiên dò ra thân rắn, mở ra miệng rộng, dò ra đầu lưỡi, hướng về phía bút tháp mệnh núi tê tê kêu loạn. Tất cả phẫn nộ sau lưng, đều là sợ hãi. Lý Thanh Nhàn trái lại khẽ mỉm cười, không nghĩ tới, bút tháp mệnh núi đối với thế cục khắc chế xa đang tưởng tượng bên trên. Mệnh núi thật là lợi hại, thế cục lực lượng lại yếu đi một phần. Thẩm Tiểu Y nói. Lý Thanh Nhàn xem thế cục ổn định, đột nhiên cúi đầu. Giờ khắc này Thẩm Tiểu Y nửa dựa vào Lý Thanh Nhàn trong lòng, hai người mặt đối mặt. Ta nghĩ nói một cái chuyện quan trọng. Lý Thanh Nhàn đầy mặt nghiêm túc. Chuyện gì? Thẩm Tiểu Y sốt sắng mà hỏi. Ngươi lúc nào buông ra tay của ta? Thẩm Tiểu Y mảnh mà cúi đầu, liền thấy tay trái của chính mình tóm chặt lấy Lý Thanh Nhàn tay, chính mình còn dựa vào ở trên người hắn. Thẩm Tiểu Y trên mặt ý xấu hổ lóe lên liền qua, hừ nhẹ một tiếng, buông ra Lý Thanh Nhàn tay. Lý Thanh Nhàn mỉm cười, xoay người đi ra ngoài. Ngoài cửa dĩ nhiên lại tới nửa rồi bốn chi đội ngũ. Lần này, lại tăng thêm một cái râu dài, tà phái khắc bi nhân, sau lưng cõng lấy cao cao đồ vật, bị miếng vải đen bao phủ. Khắc bi nhân cùng cốt quế tử đứng chung một chỗ. Mặt khác ba chi đội ngũ. Một nhánh là phía nam các nước đội ngũ, một phần trong đó người cùng nhau ở ngã tư đường chơi đùa bỏ khăn tay, một nhánh do Bắc Lục Lâm Tôn Kình Thiên mang đội, cuối cùng một nhánh là Ma Môn, nhưng cùng cốt quế tử cách nhau khá xa. Lý Thanh Nhàn chính muốn nói chuyện, một đạo tàn ảnh xẹt qua, dừng lại ở trước cửa. Mao Sĩ Cao nhìn quét mọi người, quát mắng, chỗ nào đến đám con hoang, dám ở Dục Khánh Cung trước cửa ngang ngược. Lý Thanh Nhàn nói, Mao Công Công, có người đánh các cung cờ hiệu, nói phải bảo vệ thái tử, bắt lấy kẻ xấu. Ta xem, Dục Khánh Cung bất tiện quá nhiều người tiến vào. Liền lưu lại bọn họ ở cửa bảo vệ, chỉ thả người tin cẩn. Mao Sĩ Cao vừa nghe, các cung, khóe miệng vừa kéo, không để ý tới những người còn lại, nói, hết thảy đều nghe Diệp Đại Nhân. Diệp Đại Nhân, chúng ta đi vào nói tỉ mỉ. Mọi người tò mò nhìn hai người rời đi. Đi tới không người nơi, Mao Sĩ Cao thấp giọng nói, cái kia thằng nhóc trong tay có bảo bối, lại không biết chạy đi đâu. Ta thỉnh giáo phủ nội vụ bằng hữu, nói hiện tại hoàng thượng, hoàng hậu cùng thái tử đều không ở trong cung, không có ai chủ trì, không thể manh động. Biện pháp tốt nhất là đem người kia chạy tới đông tây lục cung. Chọc tới các nương nương, hắn chắc chắn phải chết. Bất quá, ta hoài nghi người này đối với hoàng cung rõ như lòng bàn tay, kiên quyết sẽ không trêu chọc các nương nương, còn đến dựa vào tự chúng ta. Lại muốn phiền phức Diệp đại nhân. Lý Thanh Nhàn gật gù, lại lần nữa lấy ra người hộ đạo Tây Đức, gỡ xuống mệnh tài thi pháp, ngoại phóng mệnh bàn, đang dệt thành hoàn thành quan ảnh, xác định địa điểm. Lý Thanh Nhàn một chỉ, Mao Sĩ Cao tức miệng mắng to, lại dám đi thượng thư phòng, liền không sợ quấy nhiễu các hoàng tử đọc sách. Mao Sĩ Cao hóa thành tàn ảnh, xoay người chạy nhanh, nhưng mới vừa tới cửa lại xoay người trở về. Ném cho Lý Thanh Nhàn một cái lục giác hộp gỗ, cũng nói đây là phủ nội vụ cho mượn binh lệnh, người như gặp phải tình huống khẩn cấp, có thể lấy sử dụng. Nhưng có thể không dùng liền không cần, dễ dàng phạm kiêng kỵ nhất. Mao Sĩ Cao bàn giao xong lại lần nữa hóa thành tàn ảnh, thẳng đến thượng thư phòng. Lý Thanh Nhàn án chừng một chút lục giác hộp gỗ, thu nhập vòng càn khôn. Lại đứng tại chỗ hơi thêm suy nghĩ, thiên mệnh tông quả nhiên sâu không lường được, chỉ là thất phẩm người hộ đạo, dĩ nhiên có thể ở đây tránh thoát nội vệ truy sát, lấy thiên mệnh tông thủ đoạn, ít nhất còn có thể trốn 3-4 lần. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn bầu trời kim mãn thiết long thế cục, có bút tháp ở, hoàn toàn có thể lấy chống được giải quyết người hộ đạo. Lý Thanh Nhàn lại lần nữa trở lại cửa. Lý Thanh Nhàn nói, chư vị đều đến, theo lý thuyết ta hẳn là cho đi. Nhưng Mao Công Công vừa nãy thái độ các ngươi cũng nhìn thấy, hắn cố ý dặn ta, không thể lại loạn thả người. Ta chỉ cùng Tôn huynh quen thuộc, chỉ dám để cho hắn mang theo 4 người đi vào. Huynh đệ tốt. Tôn Kình Thiên cười hì hì, chọn 4 cái tu vi cao nhất tu sĩ, tiến vào cửa lớn. Phía nam các nước trong đội ngũ, trước cùng Lý Thanh Nhàn cùng nhau chơi đùa qua trò chơi người đi lên trước. Chắp tay nói, Diệp huynh, lại gặp mặt. Lý Thanh Nhàn mỉm cười gật gù, nói, một đường mạnh khỏe. Nhờ ngài trong năm, may mắn vấp đi tới hiện tại. Ta giới thiệu một chút, vị này liền là chúng ta đội trưởng, nước đông đỉnh người, Hầu Độ Chu. Lý Thanh Nhàn chưa từng nghe tới cái này tên, nhưng nghe đến mấy người thấp giọng nói là đông đỉnh thái tử. Chương 374, chúng thí sinh loạn kim mãn thiết long. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về Hầu Độ Chu, thân hình cao to, quần áo so với tưởng tượng mộc mạc, chỉ là một thân đơn giản màu đen ngư văn giáp da y, trên người ngọc trang sức rất nhiều. Trăm gài tóc, dây chuyền, vòng tay, nhẫn, đai lưng các loại, một thân ngọc khí, bên hông phủ ngọc tiêu chí nước đông đỉnh thân phận quý tộc. Hầu Độ Chu da thịt hiện hơi phát sáng màu đồng cổ, không giống Tôn Kình Thiên như vậy tráng kiện, cũng không giống Tống Bạch Ca có chút nhu nhược, hình thể càng cân xứng một ít. Xin chào Diệp huynh. Hầu Độ Chu chắp tay nói. Lý Thanh Nhàn khẽ mỉm cười, tiếng nói này nghe qua, trước mệnh thuật sư sử dụng mệnh khí tranh cướp mệnh tinh thời điểm, cái kia nước đông đỉnh thái tử chính là tiếng nói này. Nước đông đỉnh cùng ta nước Tề ở rất gần nhau, đều là người mình, có thể tuyển 5 người cùng nhau đi vào. Lý Thanh Nhàn một câu nói để mấy người suy tư, nước đông đỉnh cùng thiên mệnh tông thủy hỏa bất dung, Lý Thanh Nhàn lại há mồm mời, ý vị sâu xa. Mạnh Hoài Xuyên tự như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn Hầu Độ Chu, Hầu Độ Chu lại không nhìn tới Mạnh Hoài Xuyên. Định Nam Vương một mạch trấn thủ phía nam nhiều năm. Nhằm vào chính là phía nam các nước. Nước Đông Đỉnh, chính là phía nam các nước đệ nhất đại quốc. Cảm ơn Diệp huynh. Hầu Độ Chu chọn mấy người, tiến vào cửa lớn. Diệp huynh, ta có thể hay không tiến vào? Khắc Bi Nhân hỏi, hắn đứng ở cốt quế tử bên người. Không bằng ngươi chờ một chút, chờ Mao Công Công hoặc Thái tử trở về. Lý Thanh Nhàn nói. Khắc Bi Nhân khẽ mỉm cười, nói, lợi người lợi mình. Hắn con mắt màu xanh lục bên trong, giống như khói đen con ngươi từ từ xoay tròn. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói đúng lắm, ta luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt. Như vậy đi, các ngươi hướng về thần linh xin thề. Ở Đông Cung bên trong tất cả nghe ta mệnh lệnh, không được tự tiện hành động, bằng không đem bị thần linh ruồng bỏ, gặp thần phạt. Ngươi không có thể ra lệnh cho chúng ta. Khắc Bi Nhân lạnh lùng nói. Hả, vậy ngươi không thể vào cửa? Lý Thanh Nhàn mặt không chút thay đổi nói. La Tĩnh cười khang một tiếng, lên trước một bước, nói, Khắc Bi Nhân, nơi này dù sao cũng là quỷ thành, hạn chế rất nhiều, cũng không phải là vì khó các ngươi, đúng là bất đắc dĩ. Khắc Bi Nhân ánh mắt đảo qua La Tĩnh, tiếp tục nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn lại không thèm nhìn hắn, đối với thị vệ nói, vừa mới Mao Công Công lại nhiều lần căn dặn. Cấm chỉ những người không có liên quan xông loạn Đông Cung, xông loạn người, giết chết không cần luận tội, thuận tiện đưa ta cái này. Lý Thanh Nhàn lấy ra màu nâu lục giác hộp gỗ. 2 cái thị vệ nhìn thấy hộp gỗ sáng mắt lên, ưỡn ngực ngẩng đầu, cất cao giọng nói, xin nghe đại nhân mệnh lệnh. Lý Thanh Nhàn chọn Mạnh Hoài Xuyên, Lâm Trấn Nguyên, Võ Kiếm, Hắc Bạch Vô Thường, Tôn Kình Thiên, Hầu Độ Chu, Tống Bạch Ca, Vương Bất Khổ cộng 9 người, cùng nhau dời bước trong viện gốc. Lý Thanh Nhàn nói ngay vào điểm chính, ta gọi chư vị tới, là mưu một việc lớn. Chư vị có nghe nói qua kim mãn thiết long thế cục, tất cả mọi người càng đều không ngoại lệ. mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, nhẹ nhàng gật đầu. Hầu đồ Chu phản ứng lớn nhất. Vương Bất Khổ trầm ngâm nói, nhưng là Thiên Mệnh Tông am hiểu nhất đại thế cục một trong. Lý Thanh Nhàn nhẹ gật đầu một cái, nói ta cũng không dối gạt chư vị, hiện tại, chúng ta liền nằm ở cái này thế cục bên trong. Cụ thể ngọn nguồn, ta không nói nhiều, nhưng ta chỉ nghĩ hỏi chư vị, là tranh một chuyến cái này tử giới cựu quốc vận nước, vẫn là chấp tay tặng cho nhân tử. Mỗi người hai mắt hiện ra quang. Tranh. Hắn Thiên Mệnh Tông dựa cái gì định nhân tử, Thiên Mệnh Tông người đũng quần bên trong bao dài mấy cái trứng. Tôn Kình Thiên há mồm liền mắng. Mọi người dở khóc dở cười, tuy nhiên năm đó Bắc Lục Lâm bị Thiên Mệnh Tông dằn vặt quá. Ta là nước đông đỉnh người, đối với cho Thiên Mệnh Tông thêm phiền việc này, từ trước đến giờ việc đáng làm thì phải làm. Hầu Độ Chu trong tay thưởng thức Ngọc Phủ, cười híp mắt. Võ Kiếm nói như thế, xác thực không thích hợp để Ma Môn cùng Tà Phái đi vào. Mạnh Hoài Xuyên cùng Lâm Trấn Nguyên nhìn nhau, hai người đều biết 18 tử ẩn vương thế cục, lại thêm vào Kim Mãn Thiết Long thế cục, đã đoán được đại khái. Đến đâu thì hay đến đó. Lâm Trấn Nguyên gật đầu nói. Tất cả mọi người dồn dập tỏ thái độ. Cuối cùng nhìn hướng về Mạnh Hoài Xuyên. Mạnh Hoài Xuyên bất đắc dĩ nói, các ngươi cũng biết thân phận của ta, kiên kỵ nhất tham dự vận nước tranh đấu. Bất quá, việc đã đến nước này, cũng không có gì có thể nói. Bất quá, cái này Thiên Mệnh Tông nội định, cũng không phải dễ cầm như vậy. Lý Thanh Nhàn kinh ngạc nói, Quỷ Thành Trọng phân khí vận, cùng chúng ta có quan hệ gì? Thiện. Mọi người cùng nhau cười lên. Tống Bạch Ca nói, bên ngoài tà ma, chư vị cũng không thể khoanh tay đứng nhìn a. Đương nhiên. Ta đã sớm nghĩ cùng bọn họ đấu nhau một tràng. Mấy người lập tức tỏ thái độ. Mấy người ngậm miệng không nói. Không người phản đối. Lý Thanh Nhàn mỉm cười, chỉ cần không phản đối là tốt rồi. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn Hầu Độ Chu, liền thấy hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn bầu trời lại cúi đầu. Bầu trời đã bị Thẩm Tiểu Y lực lượng che đậy, nhưng hiện tại, nơi đây thêm ra từng đạo sức mạnh vô hình, xông thẳng lên trời, va chạm kim mãn. Lý Thanh Nhàn biết việc này đã thành, có những thứ này người khí vận xung kích Kim Mãn Thiết Long, cùng nhân tử tranh cướp khí vận, mặc dù chính mình không động thủ, cũng đã thành bước đầu Long Xà Khởi Lục thế cục. Tuy rằng loại này Long Xà Khởi Lục chỉ là yếu nhất, còn kém rất xa cả nước quy mô, nhưng những thứ này người sau lưng các đại biểu một loại nào đó thế lực, không hề tầm thường. Lại thêm vào Quỷ Thành cùng cựu quốc lực lượng, đầy đủ đối kháng Thiên Mệnh Tông. Lý Thanh Nhàn lại hàn huyên vài câu, để mọi người an tâm, liền trở lại trước điện quảng trường. Thẩm Tiểu Y trên mặt trắng bệch tiêu tan, khôi phục một ít huyết sắc, vui vẻ nói, bọn họ nếu hướng vào tranh cướp cựu quốc vận nước, Long Xà Khởi Lục đã thành. Tiếp đó, chỉ cần bắt lấy hoặc giết chết người hộ đạo, liền có thể tìm cơ hội phá tan Kim Mãn Thiết Long, lại phân cựu quốc vận nước. Chúng ta lại chờ một chút Mao Công Công. Không lâu lắm, Mao Sĩ Cao lại lần nữa trở về, lôi kéo mặt vừa đen vừa dài. Hắn lại vận dụng một cái bảo bối chạy trốn, còn đến phiền phức Diệp đại nhân. Mao Sĩ Cao nói. Lý Thanh Nhàn gật gù. Sau đó, Mao Sĩ Cao không ngừng bắt lấy, không ngừng trở về, lần thứ sáu trở về sau, Lý Thanh Nhàn hoảng hốt cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc. Ở quỷ thôn thời điểm, Hảo Vận Sinh cũng là bộ dáng này. Lý Thanh Nhàn thở dài, Thiên Mệnh Tông thủ đoạn, quả nhiên bất phàm. May mà lợi dụng giả trò chơi đứt trời người hộ đạo cánh tay, không phải vậy hiện tại không thể tìm được. Mao Sĩ Cao lần thứ bảy trở về, cắn răng nghiến lợi nói, một lần cuối cùng, đây tuyệt đối là một lần cuối cùng. Ta có thể cảm ứng được, hắn lần này thoát đi có chút vất vả. Mặt khác, ta chuẩn bị kéo xuống nét mặt già nua, tìm người giúp đỡ. Lại không bắt được hắn, ta còn có cái gì bộ mặt đặt chân Đông Cung, Lý Thanh Nhàn nói, muốn hay không ta đi ra ngoài giúp ngươi. Không cần. Ta xin mời đưa ma người ra tay, hắn ra ngoài đến cơ duyên, tất nhiên có thể thành. Lý Thanh Nhàn lại lần nữa tìm mệnh. Vạch ra địa điểm, Mao Sĩ Cao xoay người liền chạy. Trên đường các thí sinh đều sửng sốt, cái này thái giám ra ra vào vào, làm cái gì đấy? Cốt Quế Tử vừa nhìn Mao Sĩ Cao lại muốn đi, nhìn dáng dấp rất khó lại có cơ hội, cất bước lên trước ngăn trở, chắp tay cất cao giọng nói, Mao Công Công, tại hạ đến quý phi nương nương. Cúc. Mao Sĩ Cao vốn là đầy bụng tức giận, nhìn thấy có người chặn đường, quát mắng một tiếng, một cái tát quất tới. Đùng. Mao Sĩ Cao hóa thành tàn ảnh rời đi, Cốt Quế Tử nửa bên mặt sụp đổ, khóe miệng máu tươi chảy ròng, cúi đầu phun ra một hớp máu đen. Máu đen trong. Một ít côn trùng chân cẳng, nát giáp xác rung động nhẹ nhẹ. Khắc Bi Nhân than khẽ, nói, cái kia Diệp Hàn, thực sự là thủ đoạn cao cường. Cốt Quế Tử nhìn đứng đầy mọi người cửa lớn, hai mắt lấp lóe. Chương 375, con ruồi nhập Đông Cung. Hảo Vận Sinh chớp mắt một cái, từ tàn tạ cá bạc trong túi, lấy ra một nhánh trúc tiếu, nắm trong tay, mượn dùng trúc tiếu pháp khí, truyền âm cho Cốt Quế Tử. Cốt huynh, ta là Hảo Vận Sinh. Ta cùng cái kia Diệp Hàn chỉ là nho nhỏ hiểu lầm, hắn liền không để ý ngày xưa tình nghĩa, đem ta mạnh mẽ ngăn cách ở bên ngoài, ngươi cùng hắn từng có xung đột, hắn tuyệt đối sẽ không nhường cho. Cốt Quế Tử ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua Hảo Vận Sinh, lại nhìn phía nơi khác. Hảo Vận Sinh tiếp tục truyền âm nói, ta sẽ không khuyên Cốt huynh kích động, trái lại hy vọng Cốt huynh yên tĩnh một chút. Diệp Hàn, tại sao ngăn cản chúng ta đi vào, cái này trong Đông Cung, phát sinh cái gì? Tại sao đi vào người đều chống đỡ Diệp Hàn? Cốt Quế Tử không nói một lời, nhưng trong lòng sớm liền hiểu, có thể làm cho nhiều như vậy đại khí vận người tiến vào, cái này trong Đông Cung. Tất nhiên ẩn giấu lợi ích khổng lồ. Hảo Vận Sinh lại nói, ta là không vào được, chỉ có thể quan sát. Người khác như mạnh mẽ đi vào, tất nhiên sẽ bị thị vệ xua đuổi, tương đương với nhiễu loạn hậu cung, cái được không đủ bù đắp được cái mất. Chỉ có vận dụng bí pháp hoặc nắm giữ đặc biệt bảo bối người, mới có thể đi vào trong đó. Ai? Hảo Vận Sinh thở dài một tiếng, thu hồi trúc tiếu. Cốt Quế Tử trong lòng hơi động, xoay người hướng đi Khắc Bi Nhân. Hai người trong bóng tối thương lượng chốc lát, Cốt Quế Tử từ Khắc Bi Nhân trong tay tiếp nhận một tòa tượng gỗ, sau đó, mang theo mấy cái tâm phúc rời đi, vòng quanh Dục Khánh Cung bên ngoài tường thành, vừa cất bước, vừa quan sát. Nơi cửa vương Bất Khổ đối với Tống Bạch Ca nói, ngươi nhìn chậm chậm điểm, Cốt Quế Tử sợ là có hành động. Vương Bất Khổ nói xong, vội vã tiến vào trước điện quảng trường, đem việc này báo cho Lý Thanh Nhàn. Trên bầu trời, Tầm Tiên Phong đã sớm nhìn thấy tất cả những thứ này. Lý Thanh Nhàn nói, ta đã thấy. Cốt Quế Tử ngoại trừ cùng Khắc Bi Nhân cấu kết, còn có cái gì? Vương Bất Khổ sửng sốt một chút, ánh mắt né tránh, hồi lâu sau, thở dài, nói, ta thấy Hảo Vận Sinh lấy ra truyền âm trúc địch, rồi sau đó Cốt Quế Tử nhìn về phía hắn, sau đó, Cốt Quế Tử cùng Khắc Bi Nhân thương lượng, mới có dị động. Lý Thanh Nhàn trong lòng nghi hoặc, theo lý thuyết Vương Bất Khổ tuyệt sẽ không nói ra này sự kiện, đến cùng phát sinh cái gì, để cho hắn thay đổi chủ ý. Lý Thanh Nhàn thở dài một tiếng, đưa tay ra vỗ vỗ Vương Bất Khổ vai. Nói, làm khó ngươi. Bất quá, ta sẽ không ép buộc ngươi cái gì, làm chuyện ngươi muốn làm, không thẹn với lương tâm là tốt rồi. Vương Bất Khổ gật gù, xoay người rời đi. Lý Thanh Nhàn nhìn Vương Bất Khổ bóng lưng, lại nhiều lần suy nghĩ Vương Bất Khổ lời nói. Vẻn vẹn một cái truyền âm trúc địch, tuyệt không đến nỗi để Vương Bất Khổ nói ra. Như vậy, Vương Bất Khổ phát hiện cái gì? Hảo Vận Sinh giật dây Cốt Quế Tử mục đích là cái gì? Làm phá hư. Hảo Vận Sinh cùng Cốt Quế Tử tuyệt đối sẽ không như thế ngu xuẩn, ta ước gì bọn họ làm như thế. Xem ra, Hảo Vận Sinh giật dây Cốt Quế Tử trong bóng tối lẻn vào Đông Cung. Là vì thăm dò. Nếu như Cốt Quế Tử thành công, cái kia Hảo Vận Sinh cũng có cơ hội. Nếu như Cốt Quế Tử thất bại, tất nhiên gợi ra biến hóa, Hảo Vận Sinh hoàn toàn có thể lấy loạn bên trong thủ lợi. Nghĩ thông suốt điểm này, Lý Thanh Nhàn vừa dùng Tầm Tiên Phong giám thị Hảo Vận Sinh, vừa để Tống Bạch Ca cùng trong đội ngũ mấy cái cùng Hảo Vận Sinh không quen người giám thị hắn. Lý Thanh Nhàn đi tới Thẩm Tiểu Y bên người, nói, nếu như Hảo Vận Sinh nghĩ biện pháp đi vào, sẽ dùng thủ đoạn gì giấu giếm được chúng ta? Thẩm Tiểu Y lập tức hồi tưởng Quỷ Thành trải qua, nói, Hảo Vận Sinh rất thông minh. Hắn đem một cái bảo bối đưa cho Mạnh Hoài Xuyên, thu được Mạnh Hoài Xuyên tín nhiệm. Sau đó, liên tục được đến hai cái bảo bối. Một cái là từ dẫm cái bóng trong trò chơi thu được ảnh tử bố, một cái là xuyên môn tường trò chơi hoạt động, tranh cửa, còn có một cái đã dùng. Đúng rồi, Cuối cùng bỏ khăn tay trò chơi kết thúc sau, hắn tất nhiên còn sẽ nhận được một cái bảo bối. Cụ thể là cái gì, ta liền không biết. Lý Thanh Nhàn nói, ảnh tử bố hoặc là biến thành cái bóng, hoặc là giấu ở người khác cái bóng trong, cũng có thể đi vào, tranh cửa không cần phải nói, tất nhiên có thể xuyên qua trở ngại. Thông suốt không trở ngại. Cái này hai cái, cũng có thể để cho hắn đi vào, phiền phức a. Không hổ là nhân tử, hắn được đến hai món đồ này, đều có thể phòng ngừa bị người cản trở. Thẩm Tiểu Y vẻ mặt nghiêm túc. Lý Thanh Nhàn trong lòng hơi động, thấp giọng nói, ta đến đầu mèo bố ngẫu, là lớn trò chơi trọng yếu nhất bảo bối. Người đầu mèo lợi hại nhất năng lực, ngươi cũng biết, chính là hấp thu người khác lực lượng. Cái này đầu mèo bố ngẫu, tất nhiên cũng là cái này tác dụng. Ta nguyên bản cơ hội là hấp thu hảo vận sinh lực lượng, khí vận hoặc mệnh tinh, nhưng luôn cảm thấy không đúng vì lẽ đó vẫn không có động thủ. Thẩm Tiểu Y vội hỏi, may mà ngươi không làm như thế. Ta có thể lấy bảo đảm, ngươi một khi vận dụng đầu mèo bố ngẫu, tất nhiên sẽ bị hảo vận sinh lực lượng tiêu mất. Ta thậm chí hoài nghi, hắn từ trò chơi lớn trong được đến khen thưởng, chính là nhằm vào ngươi đầu mèo bố ngẫu. Nếu không thể đối với hảo vận sinh dùng, thật giống có một cái thích hợp hơn mục tiêu. Lý Thanh Nhàn nói. Ta xem không sai. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Lý Thanh Nhàn lập tức phái ra một cái tiểu thái giám, đi tìm Mao Công Công, nhất định phải hắn bắt sống người hộ đạo. Còn tiểu thái giám mới vừa tới cửa. Mao Công Công mặt tối sầm lại hấp tấp vọt vào cửa lớn. Hắn cầm lấy một cái đẫm máu cánh tay, vọt vào trước điện quảng trường. Diệp đại nhân, chúng ta giả tràng xe cát, vẫn bị hắn chạy trốn. Bất quá, lần này bẻ gãy hắn một cánh tay, liền với nửa cái vai, Mao Công Công đầy mặt âm trầm, viền mắt biến thành màu đen. Lý Thanh Nhàn ngược lại cười trấn an nói, hắn đã liên tục chạy trốn 7 lần, mệnh số dùng hết. Lần sau, Mao Công Công tất nhiên có thể bắt được. Đương nhiên, hắn không chỉ có lại chúng ta lực lượng, cũng trúng người đưa ma một tờ giấy vàng tiền. Người đưa ma nói, cái kia tiểu diệp tử đang thoát đi trước, đã nửa ngất. Hiện tại, tất nhiên bắt vào tay. Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu liếc mắt nhìn trên trời kim mãn thiết long thế cục, quả nhiên, có suy yếu, tất là người hộ đạo trọng thương dẫn đến. Tốt, lần này, ta hy vọng Mao Công Công đem bắt được, đưa tới đây. Lý Thanh Nhàn nhìn chằm chằm Mao Sĩ Cao hai mắt. Có chút không hợp quy củ, bất quá. Ngài là phụng thái tử lệnh, tất cả nghe ngài. Lý Thanh Nhàn trong lòng hơi động, lấy ra một viên quả đào, đưa cho Mao Sĩ Cao. Mao Sĩ Cao mừng rỡ miệng đều không đóng lại được, hai tay tiếp nhận quả đào, cẩn thận từng ly từng tí một bảo vệ. Ngoài miệng lại nói, không được, không được. Diệp đại nhân yên tâm, nô tài tất nhiên đem cái kia ác đồ bắt giữ đến đây, đặt ở trước mặt ngài. Lý Thanh Nhàn lại nổi lên tìm mệnh thuật, tìm tới người hộ đạo ẩn thân địa điểm, cũng cảm ứng được. Người hộ đạo khí tức vô cùng yếu, quả nhiên hôn mê bất tỉnh. Lý Thanh Nhàn dặn dò, lần này ngươi bắt lấy, rất khả năng có người từ bên trong làm khó dễ. Ngươi bắt ta cái này khối bài, còn có thái tử lệnh, xảy ra bất trắc, ngươi biết hậu quả. Lý Thanh Nhàn đem quỷ công chúa nhãn hiệu cùng nội vệ phủ ủy nhiệm sách đưa ra. Mao Sĩ Cao cắn răng nói, Diệp đại nhân yên tâm, ngài đồng ý đưa tiểu nhân bảo bối, là biết đau lòng hình dáng, hiện nay. Trên cái nào tìm tốt như vậy người ta cái này liền lại tìm người đưa ma bồi tiếp, thật sự có người ngăn cản, cũng có biện pháp. Mao Sĩ Cao từ biệt Lý Thanh Nhàn, rời đi Đông Cung. Lý Thanh Nhàn quay đầu nhìn về góc Tây Bắc, liền thấy một con ruồi lướt qua đầu tường, ong ong bay vào, rơi vào một chỗ phơi áo trúc giá lên. Chỉ chốc lát sau, cái kia con ruồi đầu nhúc nhích, dĩ nhiên hóa thành cốt quế tử đầu, chỉ chừng hạt gạo, nhìn chung quanh. Chương 376, Thái giám hỏi lai lịch. Lý Thanh Nhàn lại hướng về cửa lớn nhìn tới, cốt quế tử bản thể đã sớm về tới cửa, đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Lý Thanh Nhàn cùng Thẩm Tiểu Y hơi làm thương lượng, Thẩm Tiểu Y lấy ra một viên đen một bên bùa vàng, đưa cho Lý Thanh Nhàn. Sau đó, Lý Thanh Nhàn tìm tới cung nữ, thái giám cùng thị vệ, tinh tế dặn. Chỉ chốc lát sau, các thái giám cung nữ chung quanh vẫy nước quét nhà. Thiên điện trong sân, một cái thái giám cùng một cái cung nữ các ông nắm xong chăn mỏng đơn, vừa tán gẫu, vừa hướng về ống phơi áo đi tới. nghe nói trong cung cất giấu bảo bối. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đúng đấy. Ngươi xem những người ngoài kia tới nơi này, chính là vì cái này bảo bối. Cái kia con ruồi nguyên bản vỗ cánh chuẩn bị rời đi, vừa nghe hai người tán gẫu, lập tức dừng lại, tĩnh lắng nghe. Ta đã nói với ngươi à, ngươi có thể đừng truyền đi. Yên tâm đi, ta xưa nay không loạn nói huyên thuyên người. Hai cái ông chăn đơn thái giám cung nữ vừa đi, vừa tán gẫu bảo vật, con ruồi lẳng lặng nghe. Hai người càng đi càng gần, ở cách nhau khoảng ba bước thời điểm, hai người đột nhiên đồng thời ném ra trong tay chăn đơn. Hai tấm chăn đơn trong nháy mắt hóa thành hai tấm miếng vải đen, trong chớp mắt mở rộng. Rơi vào con ruồi trên không. Con ruồi đập cánh muốn bay, nhưng chăn đơn tỏa ra mờ mịt tia sáng màu vàng, đưa nó vây ở chỗ cũ. Không được. Con ruồi vội vàng thi pháp, nhưng tia sáng kia lại ngăn cản tất cả pháp thuật. Các ngươi. Miếng vải đen phủ đầu chụp xuống, tiếp chính là chớp giật nằm dày đặc, đạo pháp nổ vang. Trong chớp mắt, miếng vải đen tàn tạ, con ruồi hóa thành mũ nước. Đông cung trước cửa lớn. Phốc. Cốt Quế Tử đột nhiên không hề bệnh trạng máu phun phè phè, sau lưng mọi người vội vàng đỡ lấy hắn. Làm sao? Ma môn mọi người vội vàng hỏi. Cốt Quế Tử không nói một lời. Gắt gao nhìn cửa lớn, miễn cưỡng đứng lên. Hắn bên trong xem thân thể, trong lòng thầm than, lần này, so với trước thương thế càng thêm nghiêm trọng. Trước, vẻn vẹn là thân thể ngoại thương, thân thể hắn sớm đã bị tà ma song pháp cải tạo, chỉ cần không chết, liền có thể chậm rãi khôi phục. Có thể cái kia con ruồi, chính là hắn hóa thân, ký thác hắn thần niệm tâm hồn. Hiện tại, tương đương với mất đi bộ phận hồn phách. Không ngừng tu vị bị hao tổn, không ngừng linh đài có thiếu, nếu là không có thần dược bù đắp, sau đó cả đời vô vọng thượng phẩm. Hảo Vận Sinh thấy cảnh này, lạnh cả tim. Nguyên bản chỉ là nghĩ để Cốt Quế Tử thăm dò một thoáng, xem nhìn đối phương phản ứng, không nghĩ tới, Cốt Quế Tử bị thương nặng như thế. Khắc Bi Nhân đi tới Cốt Quế Tử bên người, lấy ra cách âm phù, ngăn cách trong ngoài, hỏi, Cốt Huynh, làm sao? Bị người phát hiện, diệt hóa thân. Ngươi kiện pháp khí kia, qua đi bồi thường. Khắc Bi Nhân nói, một chút pháp khí, không quan trọng gì, đều là người mình, không cái gì còn không trả. Chỉ là, không tốt tiến vào, Cốt Quế Tử gật đầu nói, khó. Đội ngũ chúng ta bên trong mệnh thuật sư nói, Diệp Hàn người này, dĩ nhiên nắm giữ tầm tiên phong, chính là tầm mệnh tông đại truyền thừa. Bất luận là thủ đoạn gì, đều giấu không qua hắn. Ta không tin, kết quả ngươi thấy. Khắc Bi Nhân cau mày nói, người này thật là đáng ghét. Nếu là cứng xong, tất nhiên trúng kế. Đợi thêm một chút, như chờ không đến thời cơ, không bằng rời đi, đi nơi khác. Cái này hoàng cung khắp nơi có bảo vật, cũng không ngừng cái này một chỗ. Cốt Quế Tử nói. Nói đúng lắm. Hai người đang nói chuyện, liền thấy một đạo bóng người quen thuộc đến đây. Mọi người vội vàng nhìn tới. Liền thấy một mảnh quen thuộc tàn ảnh chạy nhanh đến, mao sĩ cao tay phải nhấc theo một cái hai cánh tay đều không người. Vẻ mặt tươi cười, vọt vào cửa lớn. Mọi người thậm chí mơ hồ nghe được tiếng cười của hắn từ trong cửa lớn truyền đến. Hảo Vận Sinh đột nhiên đưa tay che ngực, chau mày. Ngươi tâm bệnh lại phạm vào. Một bên người tốt tâm hỏi dò. Hảo Vận Sinh thấp giọng nói, chẳng biết vì sao, ngực không lý do một trận đau. Trước điện quảng trường. May mắn không làm nhục mệnh. Mao sĩ cao tiện tay đem ngất người hộ đạo vứt tại Lý Thanh Nhàn trước mặt. Mao công công thuộc về công đầu. Lý Thanh Nhàn giơ lên ngón tay cái. Mao sĩ cao cười dài mà nói, Diệp đại nhân thực sự là liệu sự như thần. Chúng ta rõ ràng nắm người này, vốn tưởng rằng nước chảy thành sông, vậy mà nửa đường giết ra một đội cấm vệ, dĩ nhiên nói dân mệnh đến cướp đoạt. Người đưa ma lão nhân kia khả năng là nghe nói ta đến quả đào, cũng trông mà thèm công lao, sở dĩ chủ động cản bọn họ lại, để ta trước về đến. Như không có ngài, cái này người sớm đã bị đoạt đi. Lý Thanh Nhàn thoáng thở phào nhẹ nhõm, nói, liền trải qua chính khó, người này khí số đã hết. Ngài ở thái tử trước mặt, có thể đừng quên thế chúng ta nói tốt vài câu. Mao sĩ cao cười nói. Lý Thanh Nhàn gật đầu nói, không có vấn đề. Bất quá, Ta hoài nghi người này cùng ngoài cửa cái kia gọi Hảo Vận Sinh cấu kết. Thế nhưng, không có chứng cứ, hơn nữa cái kia Hảo Vận Sinh cùng ta một ít bạn tốt quan hệ không tệ, bất tiện trở mặt. Mau công công giúp ta một việc, đi ngoài cửa, tự mình hỏi ý Hảo Vận Sinh, nhưng không nên bức bách quá mức, cũng không nên để cho hắn tiến vào Đông Cung, làm sao? Sau đó, Lý Thanh Nhàn miêu tả Hảo Vận Sinh gương mặt bên ngoài. Diệp đại nhân cao thượng như vậy, ta nào có thể cự tuyệt? Ngài yên tâm, ta cái này liền dặn vặt hắn. Mao sĩ cao cất bước liền đi ra phía ngoài. Hảo Vận Sinh thấy Cốt Uế Tử thân bị thương nặng. Trong lòng do dự một chút, nhưng rất nhanh quyết định. Ta không thể ngồi chờ chết, chỉ cần liều mạng một phen. Hắn Cốt Uế Tử thất bại, ta không hẳn không bằng. Hảo Vận Sinh nhấc chân liền đi, chuẩn bị tìm một chỗ lẻn vào Đông Cung. Người đến, đem cái kia Hảo Vận Sinh lưu lại. Mao sĩ cao đi xuống bậc thang, chỉ về Hảo Vận Sinh. Hảo Vận Sinh thu hồi bước chân, ngay ra tại chỗ, trơ mắt nhìn hai cái thị vệ xông lại, hai bên trái phải đem tay khoác ở bả vai. Mao công công tìm ngươi hỏi mấy câu. Hảo Vận Sinh mơ mơ hồ hồ bị đẩy tới Mao sĩ cao trước mặt. Mao sĩ cao trên dưới đánh giá Hảo Vận Sinh một chút. Cười lạnh, hỏi, ngươi chính là Hảo Vận Sinh. Tại hạ chính là. Ngươi sinh ra nơi nào? Thần Đô người. Cha mẹ ngươi họ tên là gì, sinh ra nơi nào? Gia phụ. Sau đó, Mao sĩ cao không ngừng hỏi dò, Hảo Vận Sinh không ngừng trả lời, tất cả chuyện lớn nhỏ. Chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người đều nhìn ra, Mao sĩ cao thật giống là đang trêu Hảo Vận Sinh, thậm chí hỏi hắn có hay không bệnh trĩ chi chứng. Hảo Vận Sinh mơ hồ ý thức được nguyên do, trong lòng vừa mắng to Diệp Hàn, vừa suy tư như thế nào phá cục. Vừa cười làm lành trả lời. Trước điện trong quảng trường, Thẩm Tiểu Y nhìn người hộ đạo, nói, ở vận dụng đầu mèo bố ngẫu trước, dễ sử dụng nhất dùng mệnh thuật áp chế người này. Dùng tốt nhất bút tháp, danh chính ngôn thuận. Lý Thanh Nhàn lại không lên tiếng, không lưng đem người hộ đạo bới sạch sành sanh, từ trong quần áo trong túi, tìm tới một cái túi khí vận cá bạc. Sử dụng các loại thủ đoạn, lại không mở ra, biết vật này trừ phi đối phương đồng ý, bằng không chỉ có tử vong sau có khả năng sử dụng, chỉ được đem để vào vòng càn khôn. Ngươi cảm thấy lấy cái gì mệnh thuật tốt nhất? Lý Thanh Nhàn hỏi. Giả bộ hồ đồ. Hả? Lý Thanh Nhàn nghi hoặc không rõ. Ngươi làm sao đối phó mệnh hài? Liền làm sao đối phó hắn, hơn nữa không cần lo lắng đè chết hắn. Thẩm Tiểu Y nói. Lý Thanh Nhàn gật gù. Vốn là muốn nhìn hắn mệnh phủ, lại căn cứ người hộ đạo mệnh cách sử dụng mệnh thuật, nhưng sau đó dừng lại, ý thức được mình không thể làm như vậy. Đối phương nhưng là thiên mệnh tông người hộ đạo, mệnh phủ trong, tất nhiên tồn ở các loại cấm thuật, thậm chí khả năng là thiên mệnh tông trưởng môn tự tay gây, chính mình như dò xét hắn mệnh phủ, tương đương với cùng thượng phẩm cao thủ so chiêu. Liền, Lý Thanh Nhàn hơi làm thay đổi, sử dụng thủ đoạn khác, liên tục áp chế người hộ đạo mệnh cách. Cuối cùng, Lý Thanh Nhàn nhìn thoi thóp miệng mũi chảy máu người hộ đạo, lấy ra đen đầu mèo bố ngẫu. Chương 377, đầu mèo hấp thụ người hộ đạo. Lý Thanh Nhàn nhìn một chút bên hông 10 viên thế mệnh gỗ đồng, không có lập tức sử dụng đen đầu mèo bố ngẫu, lại đối với mình sử dụng các loại mệnh thuật, tăng cường khí vận. Mượn mấy món đồ. Lý Thanh Nhàn nhìn về phía Thẩm Tiểu Y, ngươi vẫn đúng là cẩn thận. Thẩm Tiểu Y nói, bỗng dưng lấy ra nhiều kiện vật phẩm, dây năm màu, kim hồ lô, ngọc như ý, tượng đá cá các loại 12 kiện, cuối cùng lấy ra một tấm phúc lớn chữ, kề sát ở Lý Thanh Nhàn ngực bụng. Lý Thanh Nhàn có chút mơ hồ, hỏi, là ta cẩn thận vẫn là ngươi cẩn thận. Thẩm Tiểu Y mặt đỏ lên. Nói, là trưởng bối để mang theo. Còn có không? Lý Thanh Nhàn hỏi. Thẩm Tiểu Y ngẩn ra, do dự một chút, hai tay luồn vào sau trong cổ áo, bốc lên nhỏ dây đỏ, lấy xuống. Dây đỏ thắt cổ ba cái ngọc khí, một phương ngọc ông trọng, một cái phỉ thúy tư nam, một khối bích tỳ cương mão. Thẩm Tiểu Y nhón chân lên, giơ lên dây đỏ ngọc khí xuyến, Lý Thanh Nhàn thoáng cúi đầu, Thẩm Tiểu Y đem mang ở Lý Thanh Nhàn trên cổ, cũng đem ngọc khí đầu nhập hắn trong cổ áo. Lý Thanh Nhàn cảm thấy ấm áp ngọc khí dán ở trên người. Lý Thanh Nhàn nhẹ nhàng giật giật mũi, nhàn nhạt mùi thơm ở xoang mũi quanh quẩn. Dùng hết đưa ta. Thẩm Tiểu Y cảm thấy được Lý Thanh Nhàn mờ ám. Đỏ mặt trừng mắt Lý Thanh Nhàn. Vẫn đúng là đầy đủ hết, cảm tạ. Lý Thanh Nhàn cách quần áo vỗ nhẹ ba cái ngọc khí, ra hiệu Thẩm Tiểu Y thoáng lùi về sau, nói, đừng vỡ ngươi một thân máu. Thẩm Tiểu Y chậm rãi lùi về sau. Lý Thanh Nhàn nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện không có vấn đề gì, ý nghĩ hơi động, sau lưng thanh khí trùng thiên, vàng rực rỡ đại trảm lý kiếm bay ra, che ở trước người mình. Thẩm Tiểu Y giơ ngón tay cái lên, trong lòng lại nói tiểu tử này thực sự là đầy bụng ý nghĩ xấu. Lý Thanh Nhàn nắm lấy đen đầu mèo bố ngẫu, chỉ về ngất người hồ đạo, trong lòng độc thầm sử dụng bảo bối. Miêu miêu miêu. Mèo đen đầu đột nhiên mở ra miệng trắng nhỏ, dùng sức hút một cái. Cái kia hộ đạo nhân quanh thân đột nhiên xuất hiện 9 tầng quang mang, màu sắc khác nhau, mỗi tầng quang mang mặt ngoài, các loại hình thái phù văn, đồ án lưu chuyển. Thẩm Tiểu Y sửng sốt một chút, thở nhẹ nói, dĩ nhiên đồng thời phụ gia, sơn xuyên đồ, phượng điểu đồ, bách thú đồ, cùng bách thảo đồ, thiên mệnh tông tốt cam lòng. Lý Thanh Nhàn vừa nghe Thẩm Tiểu Y, liền biết thiên mệnh tông thủ đoạn lại lần nữa siêu ra sự tưởng tượng của chính mình, những thứ đồ này, có thể đều là thế cục sao chết. Mỗi một loại đồ mang, đều có thể cứu người một mạng. Thiên mệnh nghi. Khí vận cá. Mệnh trì trong ngàn cá tranh nhảy, một cái con cá khí vận hoặc là nhảy vào thiên mệnh nghi bên trong, hoặc là nhảy vào bút tháp bên trong, hoặc là tràn vào đen đầu mèo bố ngẫu bên trong. Đen đầu mèo bố ngẫu đến khí vận giúp đỡ, từ từ bành trướng, trên trán dĩ nhiên hiển hiện ra màu vàng, vương, chữ. Hai cái vòng trắng đen trong mắt, thả ra sáng quắc thần quang. Đầu mèo miệng lại lần nữa mở lớn, trước điện quảng trường đất trời tối tăm, kình phong gợi lên. 3. Tầng ngoài nhất bách thảo đồ đột nhiên co rút lại. Hóa thành quan điểm, bay vào đầu mèo trong miệng. Khí vận cá cuồn cuộn không ngừng, đầu mèo tiếp tục nhếch miệng. Đùng. Lý Thanh Nhàn bên hông một cái thế mệnh gỗ đồng phá nát. 3. Đầu mèo lại hấp thu một tầng đồ mang. Đùng. Lại một cái thế mệnh gỗ đồng phá nát. Đầu mèo hấp đi một cái tiếp một cái đồ mang, thế mệnh gỗ đồng một cái tiếp một cái phá nát. Chỉ chốc lát sau, bảo hộ đạo nhân trên người 9 tầng đồ mang bị hút cạn sạch sành sanh, Lý Thanh Nhàn thế mệnh gỗ đồng cũng chỉ còn một cái. Lý Thanh Nhàn cùng Thẩm Tiểu Y nhìn nhau, đều cảm giác không đúng. Cái này con mèo nhỏ. Có chút cường a. Không biết là khí vận cá tiếp tục trót vào duyên cớ, con mèo nhỏ càng tiếp tục bành trướng thêm một vòng, thậm chí mọc ra thân thể, sức hút lại tăng lên nữa. Một lúc ba một tiếng, tiếp một vệt ánh sáng đoàn bay ra bảo hộ đạo nhân thân thể, tiến vào đầu mèo bố ngẫu trong miệng. Theo từng đạo chùm sáng bay ra, người hộ đạo thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắc. Đột nhiên, một đạo kiếm hình kim quang từ người hộ đạo mi tâm bay ra, chém thẳng đã mọc ra toàn bộ thân thể mèo rác đôn. Mèo rác đôn thân hình rung lên, liền muốn dừng lại miệng. Tranh. Lý Thanh Nhàn đại cảm lý kiếm nhẹ giọng kiếm treo, bên ngoài từng tầng cầu hình quang mang, tự như lập thể sóng gợn, bốn phương tám hướng khuếch tán. Kiếm kia hình kim quang bị đại cảm lý kiếm kim quang tẩy lễ, dừng ở giữa không trung, lộ ra thân hình. Rõ ràng là giống nhau như đúc đại cảm lý kiếm. Không lâu lắm, người hộ đạo đại cảm lý kiếm hóa thành vàng ống trạng thái lỏng. Tự như trạng thái lỏng hoàng kim, chảy xuôi nhập Lý Thanh Nhàn đại trảm lý kiếm bên trong. Lý Thanh Nhàn lập tức cảm nhận được, chính mình đại trảm lý kiếm có một loại mãnh liệt cảm giác chắc bụng. Thậm chí có chút chống, đồng thời, nhiều trước một loại nào đó không trọn vẹn đồ vật. Hiện tại, đại trảm lý kiếm thật giống được đến bổ sung, càng thêm hoàn chỉnh. Người hộ đạo đại trảm lý kiếm tan rã, cuối cùng một đoàn quang mang hiện lên, đó là một viên lệnh bài hình quang mang. Lệnh bài bên trên, viết một cái diệp chữ, nhưng từ từ mơ hồ, cuối cùng biến thành không có chữ lệnh bài. Mèo đen nhỏ một hớp nuốt vào không có chữ lệnh bài, sau đó thân thể nhảy một cái, nhảy đến Lý Thanh Nhàn đỉnh đầu, há mồm một cắn. Từng đạo chùm sáng bay ra, vọt vào Lý Thanh Nhàn đầu. Biến mất không thấy. Lý Thanh Nhàn ngốc tại chỗ, hai mắt trong, lóe qua vô số hình ảnh. Có người hộ đạo từ nhỏ tu luyện hình ảnh. Có từng cái mơ hồ bóng người truyền pháp hình ảnh. Có người hộ đạo tay nâng thiên mệnh tông đại truyền thừa cuốn sách, Thiên Mệnh Chính Tông, hình ảnh. Có người hộ đạo bị Thiên Mệnh Tông trưởng môn ban xuống chính đại đồ mang hình ảnh. Có người hộ đạo cùng hơn 100 người tiến vào Thiên Mệnh Tông bí địa, trải qua không ngừng tu luyện, tranh cướp, suy nghĩ, học tập, chém giết, cuối cùng, chỉ có người hộ đạo một người hỗn thân đẫm máu đi ra bí địa hình ảnh. Có người hộ đạo bị căn dặn bảo vệ nhân tử hình ảnh. Có người hộ đạo sử dụng bí pháp tìm kiếm nhân tử sau một mặt không rõ, không ngừng suy nghĩ đến cùng Diệp Hàn cùng Hảo Vận Sinh ai là nhân tử hình ảnh. Có người hộ đạo ở trong cung các nơi kích phát kim mãn thiết long thế cục hình ảnh. Có người hộ đạo không ngừng ở trong cung chạy trốn mắng to Diệp Hàn hình ảnh. Cuối cùng, người hộ đạo trong đôi mắt hiện lên người đưa ma cùng Mao Sĩ Cao hình ảnh. Người hộ đạo đương thời bên hông treo một khối thô ráp ngọc thô chưa mài dũ điêu long văn ngọc bội, bị người đưa ma lấy xuống. Mỗi khi có trọng yếu ký ức hiện lên, Thẩm Tiểu Y biếu tặng pháp khí hoặc vỡ vụn, hoặc nổ tung. Chỉ chốc lát sau, ngoài trừ này chuỗi dây đỏ ba ngọc vòng cổ, tất cả đều phá nát thành tro. Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy vô số mát mẻ tin tức tràn vào, có quan hệ người hộ đạo lượng lớn trí nhớ, ở trong đầu đang dệt ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một quyển dày cọm màu trắng cuốn sách. Cuốn sách bên trên, hiện lên một cái mắt trắng vòng mắt đen mèo đen đầu. Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu nhìn lên, mèo đen bố ngẫu biến mất không thấy. Lý Thanh Nhàn cúi đầu liếc mắt nhìn người hộ đạo, đã bị trở thành thây khô. Phản phất từ ngàn năm trước sa mạc nghĩa địa bên trong mới vừa khai cuộc ra. Thẩm Tiểu Y nhỏ giọng nỉ non, đến cùng phát sinh cái gì, mèo đen đầu không phải chỉ có thể hấp thu một loại năng lực sao, ngươi làm sao đem cả người đều hút khô rồi. Lý Thanh Nhàn trong lòng cũng buồn bực. Đâu chỉ hấp thu người hộ đạo năng lực, đâu chỉ hấp thu hắn trí nhớ, thậm chí ngay cả thân phận của hắn cũng hấp thu. Cuối cùng tấm lệnh bài kia là Thiên Mệnh Tông người hộ đạo thân phận. Trước phía trên viết, Diệp chữ, là người hộ đạo họ. Cái kia. Lý Thanh Nhàn quỷ thần xui khiến, linh cơ hơi động. Linh quang lóe lên, não vừa kéo, thần niệm chỉ về tia sáng kia lệnh bài. Phía trên hiện lên một cái, Lý chữ. Xấu là xấu xí một chút, nhưng nét chữ cứng cáp. Chương 378, Hộ đạo Hiền Lương Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy khí thế quanh người rung động, từng đạo không tên khí tức ở quanh thân lưu chuyển. Từng đạo kỳ lạ khí tức muốn xâm nhập mệnh phủ, nhưng thật giống không được kỳ môn, bồng bềnh một lúc lâu, tiến vào của người hộ đạo trong thân thể. Trắng trận phá hư. Lý Thanh Nhàn có chút mơ hồ, sự tình phát triển hoàn toàn vượt qua chính mình dự đoán. Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu nhìn trời, cái kia kim mãn trận mắt lên, một mặt mê mang. Lý Thanh Nhàn ho nhẹ một tiếng, nói ta chính là Thiên Mệnh Tông chân truyền người hộ đạo. Vừa mới chém giết phản đồ, lấy nghiêm túc môn quy. Thẩm Tiểu Y lật một chút khinh thường. Cái kia kim mãn như trước mê mang. Nhưng vào lúc này, kim mãn quanh thân rạn nứt, một đạo đạo kim quang từ trong vết nứt bắn ra. Nhanh sử dụng bí thuật. Thẩm Tiểu Y nói. Lý Thanh Nhàn trong đầu, đầu mèo hộ đạo sách cấp tốc nhảy nhót, một cái rõ ràng hình ảnh chảy vào đầu óc. Lý Thanh Nhàn bước cương đạp đấu, tay bấm ấn quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, ngâm tụng Thiên Mệnh Tông chú pháp. Cuối cùng, Lý Thanh Nhàn khẽ quát một tiếng chỉ về kim mãn, nói, ta chính là Thiên Mệnh Chính Tông. Hộ đạo Hiền Lương Lý Thanh Nhàn. Chấp vạn tượng, dục kim mãn, đặt lệnh ngươi bảo hộ nhân tử Diệp Hàn. Nghiệp chướng, lúc này bất động, càng chờ khi nào. Liền thấy cái kia trong suốt đồ bạc hiện ra thải quan lệnh bài tự như mệnh khí giống như lao ra, bên ngoài nhàn nhạt hào mang, bao phủ kim mãn. Cái kia kim mãn ngẩn ra, trước mắt người này, tại sao lại là người hộ đạo, lại là nhân tử. Sát na sau, kim mãn nổ tung, hóa thành trăm nghìn màu vàng khí vận chùm sáng, tựa như màu vàng sao băng, bay vụt bốn phương tám hướng. Lý Thanh Nhàn đỉnh đầu lao ra từng đạo thanh khí. Bút tháp mệnh núi bên ngoài dập dần cái ao hóa thành vòng xoáy màu đen. Thu nạp kim quang. Tứ tượng phương tôn nâng lên quân vận quả cầu ánh sáng, mơ hồ tứ tượng hơi há mồm, hình thành lớn lao sức hút, phối hợp quân vận chùm sáng không ngừng nuốt chửng. Mệnh trì núi giả cũng lao ra, ngoại phóng từng đạo thần quang, bắt giữ chùm sáng. Chùm sáng rơi vào mệnh trì, hóa thành thuần cá chép vàng, so với bình thường cá chép càng thêm lóe sáng. Đồng thời, mệnh phủ các loại sức mạnh, đều hấp dẫn chùm sáng. Chỉ một sát na, Lý Thanh Nhàn liền cảm giác thân thể sưng lên. Chống. Chờ Lý Thanh Nhàn ăn uống no đủ, màu vàng vận nước chùm sáng da tóc tứ tán. Thẩm Tiểu Y lầu gần mặt nước sớm trăng. Lấy mệnh khí thu nạp lượng lớn vận nước chùm sáng. Sau đó, vận nước chùm sáng hướng ra phía ngoài bay đi. Liền thấy Mạnh Hoài Xuyên, Tống Bạch Ca, Vương Bất Khổ, Hầu Độ Chu mấy người khí vận trùng thiên, phân chặn lại bộ phận vận nước chùm sáng. Cuối cùng, chỉ còn không đủ một phần mười chùm sáng bay ra Đông Cung. Ngoài cửa, Hảo Vận Sinh, Cốt Quế Tử, Khắc Bi Nhân mấy người khí vận lao ra, chặn lại chùm sáng. Một ít mệnh thuật sư vội hỏi, có khí vận bay tới, mau mau tiếp được. Mọi người các hiển thần thông, tranh cướp tàn canh lạnh chích. Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy đầu óc phồng lên. Toàn thân tỏa nhiệt, lập tức ngồi dưới đất, vận dụng pháp quyết, lý vận chải khí. Qua hồi lâu, cảm thấy đầu óc mát mẻ, mới thần niệm nhập mệnh phủ, xem xét tỉ mỉ. Toàn bộ mệnh phủ mặt ngoài, nhiều một tầng kim quang nhàn nhạt. Lý Thanh Nhàn khẽ mỉm cười, cái này tất nhiên là truyền thuyết trong vận nước kim quang. Xem ra, chính mình lần này hấp thu vận nước hơi nhiều. Cái này vận nước kim quang không hề tầm thường, bình thường chỉ xuất hiện đang vì nước lập xuống đại công người trên người, thậm chí có thể truyền thừa cho đời sau, trung hòa tai ách, diệt trừ mối họa. Bút tháp mệnh núi trước tuy rằng bị sửa tốt, nhưng mặt ngoài quang mang cực kỳ nhạt, hiện tại, bút tháp đỉnh, phản phất thêm ra một đoàn vô hình ánh lửa, tỏa ra nhàn nhạt bạch quang, soi sáng mệnh phủ. Tứ tượng phương tôn trên không quân vận chùm sáng thô rộng rã ba vòng, bên trong vận nước chi sền sệt, vượt xa bình thường công hầu. Mệnh trì trong, rồng rã 18 điều lại phì vừa to vừa dài thuần cá chép vàng bơi qua bơi lại, hình thể là bình thường khí vận cá gấp 4-5 lần, quả thực như từng cái nhỏ cá mập. Mệnh phủ trong, tất cả mệnh tinh được đến Tư Lan, Luy Thổ Chí Sơn cùng nước giọt thành hộ trưởng thành rõ ràng nhất. Đặc biệt là người sau, mơ hồ có hướng về tích nước thành biển lột xác khuynh hướng. Trước cái phong du biếu tặng nước nhỏ Ngọc Tỷ cùng Chu Xuân phong biếu tặng vương tước ấn vàng được đến tẩy lễ, rực rỡ hẳn lên, giống như mới chế, lực lượng khôi phục thời điểm toàn thịnh, phản phất còn đang ở vị. Toàn bộ mệnh phủ nội tình cùng khí tức, cùng với trước lại không giống nhau. Lý Thanh Nhàn trở lại linh đài, liền thấy đầu mèo hộ đạo sách trôi nổi ở trong đó, gáy sách trên khảm hộ đạo lệnh bài. Lý Thanh Nhàn mở ra hộ đạo sách, từ bên trong tìm kiếm người hộ đạo trọng yếu nhất trí nhớ. Học tập, Thiên Mệnh Chính Tông, nội dung. Chỉ một lúc, Lý Thanh Nhàn liền xem mê ly, mơ hồ cảm giác ngoại giới có người đẩy thân thể của chính mình, vội vàng khép sách lại, mở mắt ra. Thẩm Tiểu Y như trước che mặt, chặn ở trước người, eo thon chi đang ở trước mắt, còn có căng tròn nhô ra. Lý Thanh Nhàn lệch đi đầu, liền thấy trước điện quảng trường trước cửa lớn, đứng Mạnh Hoài Xuyên mọi người, còn có quỷ thái giám Mao Sĩ Cao. Lý Thanh Nhàn đứng dậy, vỗ vỗ Thẩm Tiểu Y vai. Mao Sĩ Cao lúc này mới đi tới, hành lễ, nói, Diệp đại nhân, cô gái này làm tặc thi thể. Mặc quần áo tử tế. Dựa theo trong cung quy cũ làm. Mặt khác, ngươi đi tìm người đưa ma, liền nói quỷ thôn cố nhân nói, người này trên người ngọc thô chưa mài dũ ngọc bội, là của ta, để cho hắn đưa về. Mao Sĩ Cao hơi một hồi ức, thấp tiếng mắng, suýt nữa bị hắn lừa đảo được, ngài chờ, ta định để cho hắn xin trả. Mao Sĩ Cao nhấc lên của người hộ đạo thi thể, xoay người rời đi. Mới người hộ đạo Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về phía trước mọi người. Mạnh Hoài Xuyên mỉm cười nói, Diệp huynh thủ đoạn cao cường. Thái tử Điện Hạ đã nói, nguyên lai trận này tạo hóa là quốc vận lưu thiên, Đông Cung bên trong mọi người thu hoạch rất dồi dào. Hôm nay chi ân, ghi khắc ngũ tạng. Hầu Độ Chu nghe Mạnh Hoài Xuyên trực tiếp gọi ra thân phận mình, chỉ là hơi nhướng mày, ông quyền hướng về Lý Thanh Nhàn cảm tạ. Sau đó, mọi người dồn dập gửi lời cảm ơn. Vương Bất Khổ nói, Hầu Công Tử, ngươi cũng là mệnh thuật sư, lần này quốc vận lưu thiên, chúng ta đoạt được bao nhiêu? Hầu Độ Chu suy nghĩ một chút, nói, chúng ta ở Đông Cung bên trong, mỗi người đoạt được vận nước, đại khái tương đương với một tràng đoạt châu thành cuộc chiến, cơ bản tương đương với một trận chiến phong hầu. Như vậy phong phú. Ân tình này có thể nợ lớn. Tôn Kình Thiên than khẽ, trong bóng tối phối hợp. Mọi người nhẹ nhàng gật đầu, đừng nói là những thứ này người, mặc dù là Hầu Độ Chu, Mạnh Hoài Xuyên loại này đỉnh cấp thế gia hào môn, nếu muốn hoạch này chân thật vận nước, cũng phi thường khó. Cái kia người bên ngoài. Mạnh Hoài Xuyên lập tức ngậm miệng. Võ Kiếm lại cười nói, Diệp huynh làm tốt lắm, như bên ngoài tà ma tìm ngươi phiền phức, tất sẽ toàn lực giúp đỡ, một đời hữu hiệu. Nên như vậy. Lâm Trấn Nguyên nói. Đó là đương nhiên. Tôn Kình Thiên cười híp mắt. Mọi người nhìn Lý Thanh Nhàn, dĩ nhiên xác định, Lý Thanh Nhàn đây là cố ý ngăn cách tà ma. Để mọi người thu hoạch. Tống Bạch Ca hỏi, sự tình đã xong. Lý Thanh Nhàn nhìn một chút chu vi, nói, đã xong. Bọn họ không phải nghĩ đi vào sao vậy thì thả bọn họ đi vào. Tống Bạch Ca cười nói. Ngươi nha. Lý Thanh Nhàn đang muốn dẫn người đi, ngẩng đầu nhìn lên, tàn đỉnh trong, kim mãn thoi thóp, thu nhỏ lại đến dài ba thước, mà trước thân dài hơn 10 trượng. Lý Thanh Nhàn hồi ức đầu mèo hộ đạo sách bên trong nội dung, vận dụng mệnh thuật, liền thấy vô số quang mang từ 4 phương 8 hướng bay tới, rơi vào kim mãn trong. Lý Thanh Nhàn đưa tay, đem kim mãn thu nhập mệnh phủ. Chỉ cần tìm được thích hợp mệnh tài. Chính mình liền có thể nhờ vào đó lại bày xuống kim mãn thiết long thế cục. Đoàn người đi tới cửa. Nơi cửa, Lý Thanh Nhàn các đồng đội ánh mắt nóng bỏng, mặt lộ vẻ vẻ cảm kích. Lý Thanh Nhàn hướng về người bên ngoài vừa chắp tay, nói, đồng cung tặc tử đã bắt lấy quy án, tất cả cảnh giới giải trừ, chư vị lại vào dục khánh cung, tại hạ tuyệt không ngăn trở. Cốt Quế Tử cùng Khắc Bi Nhân hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Hảo Vận Sinh nhìn thấy Lý Thanh Nhàn hăng hái, trong lòng không lý do một trận chán ngấy, có thể lại không biết tại sao, không sinh được quá nhiều ác cảm. Chương 379, làm bố hoàng lụa đỏ bài thi. Hảo Vận Sinh liếc mắt nhìn cửa bên trong, không cam lòng đi vào cửa lớn, giả ý nghênh tiếp Mạnh Hoài Xuyên, kỳ thực không ngừng nhìn quét Đông Cung kiến trúc, tìm kiếm cơ duyên. Lý Thanh Nhàn lập tức cảm ứng được, giữa bầu trời một ít lưu lại vận nước bị điều động lên, dĩ nhiên hướng về Hảo Vận Sinh từ từ tụ lại. Lý Thanh Nhàn trong lòng thở dài, không hổ là nhân tử. Sau đó, thiên mệnh hộ đạo lệnh hơi động, cuốn đi những kia rải rác khí vận, thu nhập mệnh phủ. Hảo Vận Sinh đột nhiên cảm thấy cái này Đông Cung có chút lạnh, không lại lưu lại. Liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhàn, cùng Mạnh Hoài Xuyên cùng đi ra khỏi cửa lớn. Hảo Vận Sinh thấp giọng hỏi, Hoài Xuyên huynh, bên trong phát sinh cái gì? Thật như cái khác mệnh thuật sư nói, quốc vận lưu thiên, tràn đầy 4 phương. Mạnh Hoài Xuyên hơi làm trầm ngâm, nói, quan hệ của ta và ngươi, cũng không cần che che giấu giấu. Ăn ngay nói thật, Diệp Hàn người này, mặc dù không phải nhân tử, cũng đỉnh huyền thiên mệnh, cũng không người thường. Bất kể là Cốt Quế Tử vẫn là Khắc Bi Nhân, người nào không phải đại thế lực toàn lực bồi dưỡng người người nào khí vận cũng không yếu, kết quả bị Diệp Hàn ép tới liền cửa đều tiến vào không được. Ta Mạnh Hoài Xuyên gia thế mạnh hơn tại hai người bọn họ, nhưng cũng tuyệt không làm được trình độ này. Hảo Vận Sinh cúi đầu không nói. Mạnh Hoài Xuyên lại nói, hắn không chỉ có lực ép tà ma tử, không chỉ có để Trấn Nguyên cùng võ kiếm to lớn chống đỡ, còn bắt liền Tôn Kình Thiên, nằm tiếp hầu độ chu, vừa cho khôi tu ân tình, lại bán mặt mũi cho huân quý, quả thực khéo léo, người này, mặc dù không phải thiên mệnh chi tử, cũng là thiên mệnh chi tử mạnh mẽ người cạnh tranh. Càng không nói đến, người này một thân thông thiên bản lãnh, dĩ nhiên có thể nhúng tay thiên mệnh tông cùng quỷ thành tranh đấu. Để quỷ thái dám tự xưng nô tài, cái này há lại là người ta có thể làm được. Hảo Vận Sinh than nhẹ một tiếng, lại hỏi, cái kia bị quỷ thái dám nắm tới người là người phương nào? Mạnh Hoài Xuyên lắc đầu nói, ta có suy đoán, nhưng không tiện nói. Chỉ có thể nói, Diệp Hàn người này, đã ở lần này thanh vân thí bên trong, đến cơ duyên lớn, khí vận hưng thịnh, không thể lực ép. Ngươi nếu có tranh đấu chi tâm, rời đi nơi đây, ta có lẽ sẽ thiên giúp ngươi. Nhưng ở cái này thanh vân thí một khắc, ta liền tuyệt không đối địch với Diệp Hàn. Hảo Vận Sinh thở dài nói, thôi, nếu Hoài Xuyên huynh như vậy căn dặn. Vậy ta liền tắt này tâm, cùng nhau liên thủ tranh cái kia phân mệnh người. Mạnh Hoài Xuyên hơi nhướng mày, nói, ta nguyên tưởng rằng nói rất rõ ràng, cái này phân mệnh người, ta vốn là quyết định không tranh, hiện tại Diệp Hàn vừa tranh phân mệnh người, ta tuyệt không nhúng tay vào. Người nếu thật sự muốn tranh cướp, ta không ngăn cản, chỉ là, trong đội ngũ những người khác, sợ là sẽ phải có hơi từ, đặc biệt là chịu Diệp Hàn chỗ tốt. Hảo Vận Sinh nắm đấm nắm chặt, lại trong nháy mắt buông ra, trong lòng thầm mắng Mạnh Hoài Xuyên nhát gan sợ phiền phức, mặt ngoài trên nói đến người khác có hơi từ. Nhưng kỳ thực đang nói, chính mình như sẽ cùng Diệp Hàn tranh đấu, đội ngũ liền chứa không được chính mình. Ngài yên tâm, ta chắc chắn sẽ không tự tìm đường chết. Hắn đã có nhân tử chi tượng, ta sẽ tách ra. Mạnh Hoài Xuyên gật gù. Hảo Vận Sinh cúi đầu, mặt lộ vẻ bừng tỉnh vẻ, tâm nói, không trách trước quỷ thôn liên tục bị hắn tính toán, nguyên lai người này cùng Thiên Mệnh Tông cấu kết. Lần này lại luân phiên đoạt được cơ duyên, tất là nhân tử không thể nghi ngờ. Đáng ghét Thiên Mệnh Tông, nhiều lần hư ta chuyện tốt, chờ. Thôi, ta há có thể cùng Thiên Mệnh Tông chống lại. Hắn mệnh thuật. Chẳng lẽ đến từ Thiên Mệnh Tông? Cứ như vậy. Các đội lục tục rời đi, Lý Thanh Nhàn các đội viên tụ tập cùng một chỗ, rất vui mừng. Ta cảm giác mình đến vận nước, thân thể tỏa nhiệt, các ngươi a. Ta cũng vậy. Nhờ có dẫn đầu đem chúng ta lưu lại tại trong cung, ngăn cách những người khác, như những kia người đều đi vào, bằng vào chúng ta khí vận, nơi nào tranh chấp qua bọn họ. Đúng đấy, có cái này quốc vận, tương lai có hy vọng. Mọi người dồn dập cảm tạ Lý Thanh Nhàn, Lý Thanh Nhàn mỉm cười gật đầu. Dẫn đầu, tiếp đó, chúng ta chuẩn bị đi Ngự Hoa Viên. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn sắc trời. Nói, không có gì bất ngờ xảy ra, các chi đội ngũ đều sẽ nhận được tin tức tương quan, lục tục đi tới Ngự Hoa Viên. Ta cứ chờ một chút Mao Công Công. Không lâu lắm, Mao Sĩ Cao trở về, lấy ra một cái lam bố túi, lặng lẽ đưa tới, nói, người đưa ma để ta thế hắn nói lời xin lỗi, sớm biết là ngài vừa ý, nói cái gì hắn cũng không thể loạn nắm. Hắn nói, buổi tối Ngự Hoa Viên khả năng náo nhiệt, ngài chuẩn bị thêm một chút. Lý Thanh Nhàn tiếp nhận một trờ, thu hồi, thấp giọng hỏi, có người dám ở Ngự Hoa Viên gây sự? Mao Sĩ Cao do dự một hồi lâu, thấp giọng nói, chủ nhân ở thời điểm. Tự nhiên không dám. Chủ nhân không tại, ép không được, tự nhiên cái gì yêu ma quỷ quái đều xông ra, đều muốn vớt chút chỗ tốt. Mao Sĩ Cao nói xong, nhìn quét còn lại thí sinh. Những thí sinh kia nhất thời toàn thân lạnh cả người, rời xa Mao Sĩ Cao. Lý Thanh Nhàn lắc đầu một cái, chính mình những thứ này thí sinh, chính là quỷ đám người chỗ tốt. Lý Thanh Nhàn nói, ta chuẩn bị tiến vào Ngự Hoa Viên, Mao Công Công có hay không cái gì giao phó. Mao Sĩ Cao tỉ mỉ nghĩ lại, nói, đi về Ngự Hoa Viên trên đường, mệnh hài đông đảo, ngài nhất định chuẩn bị sẵn sàng. Kỳ thực những kia bình thường mệnh hài. Liền chúng ta cũng không sợ, theo ngài càng không đáng nhắc tới. Bất quá, vạn nhất xuất hiện thượng phẩm hoặc siêu phẩm mệnh hài, càng xa càng tốt, tính mạng quan trọng. Cảm tạ Mao Công Công chăm sóc. Ngài lần này chuyện làm được đẹp đẽ, chúng ta báo cáo sau, đại tổng quản liên tục tán thưởng, cũng từ phủ nội vụ lấy một cái bảo bối, nhờ ta ban thưởng cho ngài. Mao Sĩ Cao nói, đưa ra một cái minh hoàng lụa đoạn bao bố, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Lý Thanh Nhàn hai mắt sáng ngời, có thể sử dụng vật này bọc lại, cũng không phải bình thường đồ vật, liền tiếp nhận, mở ra túi liếc mắt nhìn. Cấp tốc thu nhập vòng càn khôn. Cảm tạ Mao Công Công, chúc Mao Công Công sớm ngày pháo thăng thiên. Lý Thanh Nhàn nói. Hai người lại hàn huyên vài câu, Lý Thanh Nhàn từ biệt Mao Sĩ Cao, rời đi Đông Cung. Đi ra vài bước, mọi người phân lấy ra bài thi, phía trên lại thêm một bút bút đỏ chèo. Lý Thanh Nhàn cũng lấy ra vừa nhìn. Thiên hạ thái bình, bốn chữ bên trong, thiên hạ hai chữ đã toàn đỏ. Thái cũng đỏ ba bút, chỉ ở giữa, điểm còn chưa đỏ, như bốn chữ này thật có thể quyết định trạng nguyên, cái kia Diệp Hàn tất nhiên có thể chiếm được thất phẩm trạng nguyên. Xưa nay thất phẩm trạng nguyên. Quan văn hoặc là thẳng vào hàng lâm, hoặc là bên ngoài một đời tốt nhất huyện thành, võ quan, hoặc là đảm nhiệm vũ huyện lệnh, hoặc là ở một phủ nơi nhậm trọng yếu chức, hoặc là trực tiếp đi trong quân. Thanh vân thí thất phẩm trạng nguyên, đều là bất phàm. Lý Thanh Nhàn vừa người nghe người trò chuyện, vừa tra xét trong vòng càng không đồ vật. Cái kia hộ đạo nhân ngọc bội có huyền cơ khác. Căn cứ người hộ đạo trí nhớ, ngọc bội kia là Thiên Mệnh Tông thân phận tượng trưng, nắm này ngọc bội, phối hợp hộ đạo lệnh, ở khẩn cấp thời khắc, liền có thể điều động Thiên Mệnh Tông lực lượng. Tỷ như trực tiếp từ Khâm Thiên giám điều người, có thể điều động Thiên Mệnh Tông tu sĩ, cũng bao quát Thiên Mệnh Tông Phong Châu thượng phẩm phía dưới tất cả quan chức. Ngoài ra, dựa vào khối ngọc bội này, còn có thể tiến vào Thiên Mệnh Tông một ít địa phương đặc thù. Phủ nội vụ khen thưởng Minh Hoàng tơ lụa túi vải bên trong là một khối miễn tử kim bài. Lý Thanh Nhàn đem cùng chữ sống mộc bài đơn giản so sánh, miễn tử kim bài khí tức càng mạnh, có thể chịu đựng sức mạnh lớn hơn. Trong vòng càng không người hộ đạo túi khí vận cá bạc, cũng đã có thể lấy mở ra. Bên trong chứa đựng đông đảo vật phẩm. Tu luyện cuốn sách, hàng ngày đồ dùng, phòng thân pháp khí, nhiều vô số. Lý Thanh Nhàn một chút nhìn hướng về cái kia chi cán bạc đầu đen bút lông. Cán bạc mặt ngoài điêu khắc núi sông Tinh Vân, màu đen bút lông đứng thẳng từng chiếc như châm. Cẩn thận quan sát, liền thấy cán bạc có bảy đám mây, màu sắc so với nơi khác đều thiển. Chương 380, Hóa huyết vạn trùng đột nhiên tới tập. Người hộ đạo trong ký ức, cái này vạn tượng bút chỉ có thể liên tục sử dụng 7 lần, mỗi lần sử dụng sau khi, cần tiêu hao lượng lớn pháp lực mới có thể bổ sung. Người hộ đạo chính là nhiều lần dùng vạn tượng bút thoát thân, tiêu hao hết pháp lực, đồng thời tiêu hao hết cái khác bảo bối, mới bị tóm. Cái này bút, ở vạn tượng đồ bên trong tác dụng cực lớn, nhưng ở bên ngoài, lại không hề tác dụng. Lý Thanh Nhàn hồi ức người hộ đạo trí nhớ, thăm dò vạn tượng bút tác dụng. Thứ nhất chính là có thể ở vạn tượng đồ bên trong qua lại. Nhưng có thể bị ngoại lực trở ngại, tỉ như rơi vào quỷ trong trò chơi, liền không cách nào chạy trốn, cần trước tiên hoàn thành quỷ trò chơi, tiếp tục rời đi. Thứ hai chính là có thể tra xét mệnh hai nơi. Cho tới thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, như nhân tử gặp nạn, có thể đem hiến tế, cứu vớt nhân tử mệnh lệnh. Nhìn vạn tượng bút, Lý Thanh Nhàn nhớ tới người hộ đạo trong ký ức, Thiên Mệnh Tông ở Ngự Hoa Viên bố trí. Người hộ đạo tiến vào trước, từng đến một cái Thiên Mệnh Tông trưởng lão giao phó. Tử giới trầm luân, vạn vật sinh biến. Đông đảo lực lượng, thần vật tồn khắp các nơi. Trong đó Ngự Hoa Viên sinh ra phân mệnh đài. Phân mệnh đài hấp thu tử giới mệnh tinh, chứa đựng lên, ở đặc biệt thời điểm, thì sẽ ngoại phóng bộ phận mệnh tinh. Trước dưới bầu trời rơi xuống mệnh tinh, liền bắt nguồn từ phân mệnh đài. Giữa bầu trời cái kia viên đế tinh, là tiến vào phân mệnh đài chìa khóa. Chỉ bất quá, tử giới tràn ngập biến số, như phân mệnh đài loại này thần vật, không thể mạnh mẽ mở ra, cũng tuần hoàn thiên lý mệnh số vận chuyển, không thể mạnh mẽ lấy. Thiên Mệnh Tông thấy cưỡng cầu không được, liền biết thời biết thế, quảng nạp thiên hạ tuấn ngạn. Bất quá! Vì để cho Thiên Mệnh Tông tuyển chọn nhân tử lĩnh trước một bước, Thiên Mệnh Tông trong bóng tối bố trí đại thế cục, trong thiên hạ, chỉ có đại trảm lý kiếm có thể mở ra. Đại trảm lý kiếm mở đường, nhân tử trước tiên tiến nhập vào phân mệnh đài, xúc động đế tinh, dựa vào cường đại khí vận, cướp chiếm tiên cơ. Tuy rằng Thiên Mệnh Tông đã có sắp xếp, cố ý để nhân tử được đến đại trảm lý kiếm truyền thừa, truyền cho bị nhân tử khí vận hấp dẫn người, nhưng làm vì phòng bất ngờ, cũng làm cho người hộ đạo tế luyện đại trảm lý kiếm. Xem tới đây, Lý Thanh Nhàn sửng sốt một chút. Theo lý thuyết, hảo vận sinh đại trảm lý kiếm là hẳn là truyền cho tin tưởng hắn mệnh thuật sư, không nên cho mình. Thế nhưng, chính mình ở quỷ thôn trong, đến đại trảm lý kiếm, cái kia mặt sau một cái nào đó mệnh thuật sư, liền mất đi đại trảm lý kiếm truyền thừa. Nếu như mình không tiến vào quỷ thôn, nếu như hảo vận sinh ở quỷ thôn thành công, vậy sau này cái nào với hắn có gặp nhau mệnh thuật sư có cơ hội lấy được đại trảm lý kiếm? Lý Thanh Nhàn nhìn lướt qua bên cạnh người Thẩm Tiểu Y, có điểm tâm hư. Đội ngũ chính đi về phía trước, Tống Bạch Ca đột nhiên nói, dừng lại. Có chút không đúng. Lý Thanh Nhàn lập tức quan sát chu vi tầm tiên phong, kết quả tất cả tầm tiên phong đều không có phát hiện vấn đề. Làm sao? Lý Thanh Nhàn hỏi. Trong cơ thể ta chính khí kiếm kêu khẽ, hẳn là phụ cận ẩn giấu đi tà ma lực lượng. Tống Bạch Ca nói. Thẩm Tiểu Y thấy Lý Thanh Nhàn không mở miệng, lập tức lấy ra vọng thiên kính, chụp hướng phía trước, nói, có người lấy mệnh thuật quấy rầy chu vi, vì lẽ đó ngươi tầm tiên phong không có phát hiện, chúng ta. Thẩm Tiểu Y lời còn chưa dứt, liền thấy thiên địa tối tăm, mọi người chỉ cảm thấy thân thể chìm xuống, một cái chớp mắt. Liền nhìn thấy đội ngũ đưa thân vào một mảnh đỏ tươi thành thị. Đại địa máu tươi rồng rồng, phòng ốc vách tường trải rộng chảy xuôi mạch máu, thô giống như cánh tay, nhỏ dường như sợi tóc, lít nha lít nhít, trải rộng cả tòa thành thị. Ma môn hóa huyết vạn trùng trận, mọi người cẩn thận. Thẩm Tiểu Y nói. Mọi người nghe ngóng biến sắc, văn tu dồn dập lấy ra văn bảo, từng đạo hạo nhiên chính khí khuấy động, bao phủ toàn đội. Liền thấy trên người mọi người đột nhiên truyền đến chích chích kêu thảm thiết, tiếp người người thân trên bốc lên khói đen, phát ra cháy khét mùi thối. Chu vi máu đỏ tươi xì xì sôi trào, từng luồng khói trắng dập dờn. Ma môn trong bóng tối động chân động tay, cũng may chúng ta đúng lúc phát hiện, không phải vậy. Tống Bạch Ca nói xong, nhắm mắt lại, ngã ngửa lên trời. Lý Thanh Nhàn một cái bước xa xông tới đỡ lấy Tống Bạch Ca, lấy ra trong vòng càn khôn chữa độc đan, đưa vào Tống Bạch Ca trong miệng, cũng lấy pháp lực tan ra. Lại lấy ra một viên Nga hình ngọc bội pháp khí, đặt ở Tống Bạch Ca ngực. Liền thấy cái kia pháp khí nguyên bản thuần trắng, sát na sau, từng tia từng sợi hắc khí tràn vào trong đó, đem ngỗng trắng nhuộm thành đen Nga. Thẩm Tiểu Y vung tay phải lên, tung xuống mấy chục tấm ít độc phù, phần phật bồng bềnh, xua tan chu vi độc khí. Mọi người trong nháy mắt rõ ràng, cái này là ma môn am hiểu song độc. Đón lấy, trong đội tất cả văn tu liên tiếp ngã xuống, Lý Thanh Nhàn cùng Thẩm Tiểu Y cùng những người khác vội vàng thi cứu. Ngay khi thi cứu trong quá trình, kỳ dị âm thanh từ bốn phương tám hướng kéo tới. Chích chích chi. Ông ông ông. Sàn sạc cát. Mọi người khí vận hai mắt, quét mắt nhìn bốn phía, liền thấy lít nha lít nhít trùng quần độc vật từ bốn phương tám hướng kéo tới, mọc đầy toàn thành, uyển như nước thủy triều. Quả đen nha một mảnh. Vương Bất Khổ khẽ quát, văn tu thiện nhất tiêu trừ ma độc, chúng ta chỉ phải kiên trì đến Bạch Ca bọn họ tỉnh táo, tất cả giải quyết dễ dàng. Mọi người nhẹ nhàng gật đầu, để tâm bên trong tràn ngập khủng hoảng. Nếu là bình thường ma độc, mấy cái văn tu liền có thể giải quyết, nhưng đây là hóa huyết vạn trùng trận, cũng không phải là bình thường ma độc đơn giản như vậy, tầm thường trung phẩm tu sĩ đều khó mà chống lại. Động thủ. Mọi người dồn dập động thủ. Võ tu lấy ra các loại binh khí, truyền vào chân nguyên, ánh đao kiếm khí phun trào, chỗ đi qua, độc trùng dồn dập nổ tung. Đạo tu vận dụng pháp khí hoặc ngự kiếm, ánh sáng soi sáng chỗ, độc trùng dồn dập tử vong. Tất cả độc trùng chết rồi, lập tức hóa thành từng đạo khói độc, xông hướng mọi người. Có pháp khí cùng linh phù ở, bên ngoài một đạo đạo vệt sáng, ngăn cách khói độc. Chỉ qua mấy tức, trong lòng mọi người trầm trọng. Bởi vì pháp khí cùng linh phù chỉ có thể đẩy lùi hoặc đẩy ra ma độc, không cách nào như văn tu như vậy hoàn toàn xua tan ma độc. Có thể chống đỡ à, Lý Thanh Nhàn đỡ Tống Bạch Ca, hỏi những người còn lại. Có thể. Vương Bất Khổ quát nhẹ, vận dụng hết chân nguyên. Hai tay hắn nắm lưng vàng đại đao, chém ngang một đao, đao khí ngang dọc, mắt thường có thể thấy màu trắng sóng khí trong nháy mắt vọt tới ba, bốn trượng ở ngoài. Đem hắn trước người tất cả độc trùng cùng khói độc tất cả đều quét ra. Độc trùng nổ tung, khói độc bay đến xa xa, lại tụ lại mà đến, chỉ giảm thiểu một điểm. Bất Khổ, ngươi công pháp thật là lợi hại, dĩ nhiên có thể làm cho khói độc giảm bớt. Ta công pháp kỳ lạ, cũng không úy kỵ tầm thường ma độc. Vương Bất Khổ vung múa đại đao, không ngừng đánh chém độc trùng khói độc. Mọi người làm thành một vòng, quay lưng Lý Thanh Nhàn cùng Thẩm Tiểu Y. Không ngừng hủy diệt độc trùng, không ngừng xua đuổi khói độc. Độc trùng càng chết, khói độc càng dày đặc. Chỉ chốc lát sau, lượng lớn khói độc hội tụ thành từng tầng đỏ sậm mây máu trong, hiện lên từng cái hình thù kỳ quái ma vật mặt. Ma đầu độc ma đầu, càng khó đối phó. Khâu Diệp nói. Hết cách rồi, chỉ có thể chờ đợi văn tu tỉnh táo. Ngươi đến chăm nom Tống Ca, ta thử xem. Lý Thanh Nhàn nói. Đem Tống Bạch Ca giao cho Khâu Diệp, Lý Thanh Nhàn ngâm tụng đơn giản nhất ngũ lôi chú, thân chỉ điểm hướng về mây máu trong. Âm. Một đạo khoảng một trượng tử lôi nổ ra. Nổ ở mây máu trong, bạo thành quả cầu sét, bất quá trong chớp mắt, thành không bán kính khoảng một trượng khói độc. Thủ đoạn cao cường. Mọi người vừa thấy Lý Thanh Nhàn lôi đình dĩ nhiên có thể hoàn toàn xua tan khói độc, sĩ khí đại chấn. Lý Thanh Nhàn liên tục thi pháp. Rất nhanh liền phát hiện, chính mình lôi đình tuy rằng mạnh, nhưng pháp lực chung quy có hạn, mà cái này hóa huyết vạn trùng trận cuồn cuộn không ngừng. Lý Thanh Nhàn khoát tay, ném ra hai phương lôi ấn. Xin mời triền điện mang cổ lực sĩ, xin mời cử tiêu thác vân thị vệ. Hai đạo lôi đình cửa lớn ầm ầm mở rộng,